Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong con ngươi lướt qua một tia tàn khốc. Hà, trên đường chân trời, Nghiêm Vương Sơn chủ cũng khẽ cau mày, hiển nhiên không ngờ tới một đòn của mình, thậm chí ngay cả một người cũng không giết chết. Bị phong ấn quá lâu, dẫn đến thực lực của bản thánh tổn thương quá nhiều, nhiều năm khôi phục như vậy, cũng vẻn vẹn khôi phục một chút mà thôi. Nghiêm Vương Sơn chủ khẽ lắc đầu, nhưng trên mặt không có một chút lo lắng, mà giơ thiên ma kính lên thật cao. Thiên ma vạn tượng, một màn trời vô hình màu đen, cấp tốc lan tràn ra, bao phủ vạn dặm hư không xung quanh, mọi người ở đây, hầu như đều không phản ứng lại, liền phát hiện mình thân hãm một thế giới kỳ lạ, cùng huyền khí trong thiên địa mất đi liên hệ. Không được, chuyện gì thế này? Tại sao ta nhận thức không tới khí tức ngoại giới? Cái tên này đến tột cùng muốn làm gì? Xa xa, bao quát rất nhiều cường giả của các thế lực lớn, từng cái kinh nộ lên tiếng, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Một tên cường giả cửu giai tam trọng trong đó, vội vàng đấm ra một quyền, nhưng quyền uy của hắn rơi vào màn trời, ngay cả sóng gợn cũng không chấn động mảy may, như lấy trứng trọi đá, lù lù bất động. Long chiến, bản thánh đã bại lộ ra ngoài, vì lẽ đó ngày hôm nay tất cả mọi người ở đây, tất cả đều phải chết, mấy tên này giao cho bản tọa, người mang theo người của chấp pháp điện ngươi, đi đối phó võ giả còn lại, không thể để cho bọn họ chạy trốn một cái. Thanh âm của Nghiêm Vương Sơn chủ, vang vọng, mang theo uy thế đáng sợ hủy diệt tất cả. Phúc Thiên Ma Thánh, những tên kia liền giao cho ta đi. Trên mặt Long Chiến lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới, Phúc Thiên Ma Thánh này sẽ trực tiếp nói thẳng quan hệ với hắn. Chuyện đến nước này, hắn chỉ có thể đứng ở bên Phúc Thiên Ma Thánh, giết tất cả mọi người ở đây, mới có thể không để tin tức tiết lộ. Các ngươi đi cùng bản điện. Lúc này Long Chiến xuất lĩnh thành viên chấp pháp điện, nhằm về phía các cường giả xa xa kia. Chấp pháp điện dĩ nhiên cùng linh ma tộc cấu kết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hơn nữa Vô Lượng Sơn Nghiêm Vương Sơn chủ cường giả dị tộc đoạt xá, vì sao lại như vậy? Xa xa rất nhiều cường giả thế lực, từng cái kinh nộ mở miệng, đối mặt chấp pháp điện ác liệt đánh giết, chỉ có thể phẫn nộ chống lại. Thế nhưng ngoại trừ một số ít cường giả, đại đa số võ giả vây xem còn lại, tất cả đều chỉ là vũ đế phổ thông, trong đó thậm chí cũng có không ít vũ hoàng đỉnh phong, ở dưới đám người Long Chiến cùng Bạch Cốt Pháp Vương vây giết. Nhất thời máu chảy thành sông, tiếng kêu rên liên hồi. Cùng lúc đó, một bên Phúc Thiên Ma Thánh cũng đã lần thứ hai ra tay. Hắn vung ra bàn tay lớn, chỉ thấy từng bàn tay màu đen dâng trào ra hơn trăm dặm, mỗi một bàn tay đều có thể trích tinh hái nguyệt, trong nháy mắt đánh về hết thảy cường giả lúc trước vây công Vô Lượng Sơn. Công kích thật đáng sợ, mỗi một kích đều vượt lên vũ đế tam trọng đỉnh phong. Chẳng lẽ người này là cường giả thánh cảnh? Trong lòng Công Dương Vũ kinh nộ không ngớt, hồn lực cửu giai đỉnh phong của hắn khiến cho hắn trong nháy mắt cảm giác được Phúc Thiên Ma Thánh đáng sợ, liền cả giận nói. Tất cả mọi người đều dựa vào ta, thúc động cửu thiên huyền hồn tháp. Ở dưới hắn quát chói tai, man hoang hồn đế, thiên thương hồn đế, thần giao hồn đế, lưu tinh hồn đế tứ đại đế lão đỉnh phong, đều đi tới phía sau Công Dương Vũ, bốn người dốc hết toàn lực, truyền lực lượng của bản thân vào trong cơ thể Công Dương Vũ, cuối cùng tràn vào cửu thiên huyền hồn tháp, bảo tháp cấp tốc lưu chuyển, cuối cùng va chạm với bàn tay màu đen kia. Rung động bần bật, bốn người man hoang hồn đế sắc mặt trắng bệch, dồn dập phun ra một ngụm máu tươi, mà thần đô chí bảo cửu thiên huyền hồn tháp, càng bị đòn đánh này chấn đến mức không ngừng lay động. Chỉ bằng mấy người nhân tộc các ngươi, căn bản không phát huy ra uy lực của thánh khí, cũng muốn ngăn trở bản thánh. Phúc Thiên Ma Thánh cười nhạo, từng bàn tay màu đen không ngừng bao phủ ra, mỗi một đạo đều có chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, mặc dù là tản mát ra khí tức, cũng có áp lực làm cho người ta nghẹt thở. Lần lượt oanh kích, cửu thiên huyền hồn tháp không ngừng lay động, rốt cục ầm một tiếng, toàn bộ bảo tháp bị đánh bay ra ngoài, lực lượng kinh khủng trực tiếp lướt qua đám người Công Dương Vũ. Bất tử hồn thể. Công Dương Vũ lên tiếng giống to, thân thể đen kịt một mảnh, mạnh mẽ ngăn cản một luồng xung kích mạnh nhất, nhưng chính hắn cũng bị đánh nổ thành vô số mảnh vỡ, nhưng đón lấy, những mảnh vỡ này ngưng tụ lại, một lần nữa hóa thành hình người, ngoại trừ khí tức trên người có chút yếu ớt, toàn thân cũng không lo ngại. Nhưng bốn tên đế lão đỉnh phong khác sẽ không có may mắn như vậy, trong đó ba người tất cả đều thổ huyết bay ngược, toàn thân vết thương đầy rẫy, mà lưu tinh hồn đế càng bị đánh nổ, trong tiếng kêu gào thê thảm hóa thành xương máu. Lưu tinh hồn đế. Đám người Công Dương Vũ kinh nộ lên tiếng, trong lòng toát ra vẻ tuyệt vọng bi ai. Mạnh, thực sự là quá mạnh mẽ, ở trước mặt Phúc Thiên Ma Thánh, bọn họ cảm thấy vô lực. Không chỉ bọn họ, một bên khác, đám người Diệp Huyền cũng gian nan chống đối, phòng ngự cường như Diệp Huyền cũng liên tục thổ huyết, thân thể bị chấn đến mức chia năm xẻ bảy, Nếu như không phải sinh mệnh võ hồn mạnh mẽ chữa trị, hắn căn bản kiên trì không tới hiện tại. Mà phía sau hắn giao Nguyệt Vũ Đế cùng Hạ Vũ Tôn, cũng cả người vết thương đầy rẫy, chỉ có thể không ngừng kiên trì. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa lộ ra một vẻ tuyệt vọng. Đối mặt cường giả như vậy, bọn họ còn có hy vọng chiến thắng sao? Không được, không thể ngồi chờ chết như thế. Lại tiếp tục như thế, mọi người chúng ta đều sẽ chết. Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng nghiêm nghị, liền truyền âm cho Chiến Thương. Chiến Thương, Phúc Thiên Ma Thánh này làm sao mới có thể giết hắn? Chiến Thương là người phệ hồn tộc, đối phó cường giả linh ma tộc tuyệt đối có kinh nghiệm đặc biệt. Phúc Thiên Ma Thánh này, hẳn là cường giả ma tộc thánh cảnh ở thời đại viễn cổ. Tuy hắn bởi vì bị phong ấn vô số năm, hơn nữa Vô Lượng Sơn Nghiêm Vương Sơn chủ tu vi thấp, làm cho tu vi của hắn căn bản không thể khôi phục lại đỉnh phong. Nhưng bằng mấy người chúng ta, căn bản giết không được hắn. Xa xa, Chiến Thương hồi âm nói, trong thanh âm cũng mang theo một tia bất đắc dĩ. Ầm ầm, thân thể của hắn bị chưởng lực của Phúc Thiên Ma Thánh oanh không ngừng nổ tung thành vô số sương mù, nhưng hắn không vẫn lạc, mà không ngừng vặn vẹo nhúc nhích, chống đỡ Phúc Thiên Ma Thánh tiến công. Ta không tin, tuy Phúc Thiên Ma Thánh này mạnh, nhưng nhất định sẽ có biện pháp. Diệp Huyền mắt lộ ra không cam lòng, đầu óc không ngừng chuyển động, hắn tuyệt không tin, mình nhiều người như vậy sẽ không có biện pháp nào. Lúc này Chiến Thương quỷ dị, lại hấp dẫn Phúc Thiên Ma Thánh chú ý. Khí tức thật cổ quái, dĩ nhiên cùng ma tộc ta có chút tương tự, người này tuyệt không phải là nhân tộc, đến tột cùng là chủng tộc gì. Phúc Thiên Ma Thánh rốt cục chú ý tới Chiến Thương, ánh mắt lấp lóe, đạo đạo ma khí từ trong cơ thể hắn tỏa ra, hình thành một mảnh uông dương bao phủ thiên địa, phong tỏa quanh thân Chiến Thương, triệt để bao phủ hắn ở trong đó. Xì xì xì. Chuyện xuyên nhanh. Ma khí mãnh liệt, cấp tốc làm hao mòn thân thể Chiến Thương, càng có một luồng ý chí lăng liệt cường hãn, trực tiếp giáng lâm ở trong linh hồn của Chiến Thương. Rầm rầm rầm. Tầng tầng công kích đáng sợ, không ngừng xung kích linh hồn của hắn. Cái tên này, làm sao đem đầu mâu nhắm ngay ta? Mới đầu Chiến Thương còn nhàn nhã nhất thời cuống lên, thân thể của hắn bị phá hỏng như thế nào đi nữa, cũng sẽ không vẫn lạc. Nhưng nếu linh hồn bị phá hủy, như vậy hắn liền thật sự vẫn lạc. Huyền Diệp, đối phó Phúc Thiên Ma Thánh này, biện pháp đúng là có một. Thanh âm cấp thiết của Chiến Thương ở trong đầu óc của Diệp Huyền vang lên. Biện pháp gì? Dùng thiên hỏa có thể thiêu đốt ma khí của linh ma tộc, đối với thân thể của bọn họ tạo thành tổn thương rất nặng, còn có lực lượng thiên lôi của tài quyết chi kiếm, cũng có thể tạo thành thương tổn cực lớn đối với linh ma tộc. Thiên hỏa, ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lẽo, trong lúc phòng ngự, hắn bỗng dưng bắn ra một đạo vô tận dung hỏa, đánh về Phúc Thiên Ma Thánh. Ầm một tiếng, lực lượng hỏa diễm đáng sợ, trực tiếp nổ tung ở bên ngoài thân Phúc Thiên Ma Thánh. Quả nhiên hữu hiệu, Diệp Huyền lập tức liền nhìn thấy, vô tận dung hỏa của hắn trực tiếp nổ ra bộ phận ma khí của Phúc Thiên Ma Thánh, đốt đến trên người nó, nhưng rất nhanh lại bị Phúc Thiên Ma Thánh thả ra ma khí dập tắt. Hừ, muốn dùng thiên hỏa đánh giết bản ma thánh sao? Ý nghĩ là có, đáng tiếc, tu vi của ngươi quá thấp, căn bản phóng thích không ra uy lực nên có của thiên hỏa. Phúc Thiên Ma Thánh hừ lạnh giơ tay, trưởng ấn như sóng biển tầng tầng lớp lớp, đánh bay Diệp Huyền ra ngoài, hắn phun mạnh máu tươi, lục phủ ngũ tạng đều bị đánh nát. Vật này cho ngươi. Chiến Thương do dự một chút, trong giọng nói lộ ra một tia kiên quyết, khẽ cắn răng, đột nhiên bắn ra một viên tinh thể màu đỏ thẫm, trong nháy mắt rơi vào trong tay Diệp Huyền. Một luồng khí tức nóng rực, nhất thời từ trong tay Diệp Huyền tản ra, Diệp Huyền ngay lập tức phát hiện, vô tận dung hỏa, tử thương viêm cùng với cửu u minh viêm trong đầu mình, tất cả đều phát sinh một luồng khát vọng, muốn thôn phệ tinh thể kia, thậm chí có chút không bị khống chế. Đây là cái gì? Diệp Huyền ngẩn ra. Đây là viêm tủy tinh, có thể tăng lên lực lượng thiên hỏa của ngươi. Viêm tủy tinh, ngươi là từ trong tay Tuyệt Âm Động Tiêu Sở Hà lấy được. Diệp Huyền đột nhiên nhớ tới, lúc trước ở Tuyệt Âm Động gặp phải bộ xương màu vàng kia, đối phương từng dùng viêm tủy tinh hấp dẫn hắn, mà Chiến Thương cũng đi qua Tuyệt Âm Động, chẳng lẽ nói trên người bộ xương màu vàng kia, thật có viêm tủy tinh này. Viêm tủy tinh là vật liệu cấp 10 trong truyền thuyết, đến từ nơi sâu xa nhất của địa tâm, nắm giữ lực lượng hỏa hệ mạnh mẽ. Đối với bất kỳ hỏa diễm nào cũng có năng lực tăng lên cường đại, có thể nói là hỏa hệ chí bảo. Có muốn dùng hay không, không muốn dùng liền trả lại ta. Chiến Thương bị Phúc Thiên Ma Thánh áp chế, lực lượng linh hồn không ngừng cắt giảm, không khỏi lo lắng nói. Trong lòng nó uất ức không thôi, nếu như không phải hắn bị Phúc Thiên Ma Thánh áp chế không có cách nào, chỉ lát nữa là vẫn lạc, hắn làm sao cũng không muốn giao viêm tủy tinh cho Diệp Huyền. Dù sao thiên hỏa của Diệp Huyền ngoại trừ có thể khắc chế Phúc Thiên Ma Thánh ra, đối với phệ hồn tộc hắn cũng có tác dụng khắc chế cực lớn a. Cái tên này, còn nói nhiều như vậy, lẽ nào cho rằng bổn tôn chủ còn hại hắn sao? Chiến Thương căm giận nghĩ, không vui nói. Diệp Huyền không để ý đến Chiến Thương oán giận, ở bước ngoặt nguy hiểm, hắn không cân nhắc quá nhiều, trực tiếp dùng vô tận dung hỏa bao vây lấy viêm tủy tinh. Răng rắc, thời điểm vô tận dung hỏa tiếp xúc viêm tủy tinh, cả viên viêm tủy tinh trong nháy mắt nứt ra, một luồng khí tức nóng rực từ trong viêm tủy tinh bay ra ngoài, hòa vào vô tận dung hỏa. Ầm. Chợt một luồng năng lượng khiến Diệp Huyền cảm thấy khiếp đảm, trong nháy mắt dâng trào, lực lượng hỏa diễm khủng bố, trong nháy mắt bao vây chặt chẽ thân thể Diệp Huyền. Si. Diệp Huyền khiếp sợ phát hiện, thiên phẩm long ma khải giáp trên người mình nguyên bản đã rách dưới, dĩ nhiên cấp tốc bị đốt ra từng vết rạn nứt, sau đó bằng tốc độ kinh người nhũn dần, hóa thành trạng thái lỏng. Lực lượng hỏa diễm này quá mạnh mẽ. Diệp Huyền sợ hãi không ngớt, hắn phát hiện lực lượng bản nguyên vô tận dung hỏa của trong đầu mình đang điên cuồng kéo lên, khí tức hỏa diễm mãnh liệt kia đốt thân thể hắn đỏ chót, một loại tâm ý đau đớn kịch liệt lan truyền ra. Diệp Huyền vội vàng thôi thúc sinh mệnh võ hồn, dùng lực lượng sinh mệnh thoải mái nhục thân của mình. Toàn bộ quá trình cực nhanh, Diệp Huyền liền nhìn thấy khí tức vô tận dung hỏa trong đầu của mình không ngừng tăng vọt, màu sắc cũng càng ngày càng nhạt, cuối cùng dĩ nhiên biến thành một loại hư vô, hầu như chạm không tới. Lẽ nào đây mới thực sự là vô tận dung hỏa? Không chờ ý nghĩ trong đầu Diệp Huyền hạ xuống, một loại tâm ý đói bụng cồn cào từ vô tận dung hỏa lan truyền ra. Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, vô tận dung hỏa đột nhiên mở rộng, dĩ nhiên nuốt tử thương viêm cùng cửu u minh viêm vào. Chờ Diệp Huyền phản ứng lại đã không kịp, khí tức trên vô tận dung hỏa nhất thời tăng vọt, đồng thời mang theo một tia tâm ý mơ ảo của cửu u minh viêm và tử thương viêm. Trong phút chốc, tam đại hỏa diễm trong đầu Diệp Huyền dung hợp lại, hình thành một loại hỏa diễm hoàn toàn mới. Loại dung hợp này để Diệp Huyền phảng phất như nhìn thấy một sinh mệnh mới sinh ra. Vô tận dung hỏa trong đầu Diệp Huyền tuy chỉ là một đám hỏa diễm, nhưng ở trong Diệp Huyền nhận biết lại phảng phất như một sinh mệnh hoàn toàn mới. Một loại cảm xúc không tên, như thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân hắn. Một tia lĩnh ngộ này khiến cho huyền nguyên cửu giai nhị trọng đỉnh phong trong cơ thể hắn nóng lòng muốn thử, một loại cảm giác khống chế đối với thiên địa càng mạnh hơn hiện lên đầu óc của hắn. Vù, thời khắc này, trên người Diệp Huyền đột nhiên truyền ra một luồng gợn sóng huyền diệu khó lường, tia gợn sóng này thậm chí che lại khí tức ma tộc của Phúc Thiên Ma Thánh thả ra ngoài, ở trong thiên địa mảnh này phân chia ra một thế giới mới. Ầm ầm ầm, một loại uy thế làm người nghẹt thở ở trong thiên địa tái hiện ra, đồng thời huyền khí trong toàn bộ thiên địa cuồng bạo, một luồng uy năng khủng bố từ trong cơ thể Diệp Huyền truyền ra, kinh thiên động địa. Cái tên này hấp thu một khối viêm tủy tinh, dĩ nhiên liền đột phá cửu giai tam trọng. Chiến Thương ngây ngốc nhìn Diệp Huyền biến hóa, trong lòng phiền muộn hầu như muốn thổ huyết, hắn cho Diệp Huyền viêm tủy tinh, mục đích chỉ là để thiên hỏa của Diệp Huyền thăng cấp, đủ để sản sinh uy hiếp với Phúc Thiên Ma Thánh, không phải là để tu vi của Diệp Huyền tăng lên, hoàn toàn vượt qua mình a. Chỉ thấy trong thiên địa, lượng lớn thiên địa huyền khí ở xung quanh cơ thể Diệp Huyền hội tụ, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, hóa thành dòng lũ huyền nguyên, thẩm thấu đến mỗi vị trí trong thân thể hắn. Một màn bất thình lình, khiến cho hết thảy tồn tại ở đây, từng cái trợn mắt ngoác mồm. Tiểu tử này dĩ nhiên vào lúc này đột phá vũ đế tam trọng. Phúc Thiên Ma Thánh cũng sửng sốt, hắn vẫn là lần thứ nhất thấy có người dám ở dưới mình tiến công, lâm trận đột phá. Chết đi cho ta. Ánh mắt dữ tợn từ đáy mắt hắn chợt lóe lên, Phúc Thiên Ma Thánh từ trên người Diệp Huyền cảm thấy một tia uy hiếp, căn bản không chờ hắn đột phá thành công, liền một trưởng vỗ tới Diệp Huyền. Bàn tay màu đen đi thẳng tới đỉnh đầu của Diệp Huyền. Ầm, ma khí ngập trời, phút chốc đánh bay Diệp Huyền ra ngoài, ma khí như uông dương, muốn phá hủy thân thể Diệp Huyền. Vô tận dung hỏa, diệt. Ánh mắt của Diệp Huyền dữ tợn, thôi thúc vô tận dung hỏa trong cơ thể, ma khí ở dưới vô tận dung hỏa thiêu đốt, cấp tốc tan rã, như tuyết trắng dưới mặt trời chói chang. Trưởng uy tràn ngập, khí tức trên người Diệp Huyền vẫn đang nhanh chóng kéo lên, dĩ nhiên không có một vết thương. Cái tên này lại không có chuyện gì, cái này không thể nào. Phúc Thiên Ma Thánh khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Bản thánh liền không tin. Rầm rầm rầm. Hắn điên cuồng ra tay, thậm chí không nhìn đám người công Dương Vũ, toàn tâm toàn lực đối phó Diệp Huyền. Trong phút chốc, trường ấn như uông dương bao phủ chạy trồm, triệt để nuốt hết cả người Diệp Huyền. Mảnh hư không kia ở dưới trùng kích khủng bố triệt để nổ tung, biên giới lỗ thủng không gian, từng tia lực lượng không gian không ngừng tỏ khắp, nhưng căn bản không có cách khép lại, phảng phất như bầu trời phá tan một vết thương vĩnh viễn không bao giờ có thể khép lại. Ở trong vết nứt, ma khí vô tận tỏa ra uy thế không gì địch nổi, khí tức hủy thiên diệt địa kia khiến cho mỗi người nhận biết đều rơi vào mê man. Tiêu Dao, nội tâm Dao Nguyệt Vũ Đế trong nháy mắt nắm chặt, tràn ngập lo lắng, nàng muốn ra tay giúp đỡ, nhưng còn không tới gần hang động kia, cũng đã bị ma khí ngập trời chấn bay ra ngoài, căn bản không có cách áp sát. Diệp thiếu hắn không có sao chứ? Công kích như vậy, Tiêu Dao hắn có thể chịu nổi sao? Trong lòng đám người Hạ Vũ Tôn, Công Dương Vũ không khỏi kinh hãi. Trong đó Công Dương Vũ mắt sáng lên, cắn răng thúc động Cửu Thiên Huyền Hồn Tháp tấn công về phía Phúc Thiên Ma Thánh, nỗ lực mang đến quấy rầy cho Phúc Thiên Ma Thánh. Nhân tộc bò sát, bản thánh không tìm ngươi phiền phức, ngươi lại còn tìm tới cửa, thực sự là tự tìm đường chết. Ánh mắt của Phúc Thiên Ma Thánh lạnh lẽo, một chưởng chấn bay Cửu Thiên Huyền Hồn Tháp ra ngoài, tiếp theo một chưởng vỗ vào trên người Công Dương Vũ. Xì xì, thân thể của Công Dương Vũ như dưa hấu rách nát, trong nháy mắt nổ tung ra, từng đạo hồn lực lần thứ hai ngưng tụ, một lần nữa hóa thành dáng dấp Công Dương Vũ, chỉ là sắc mặt của hắn trắng xám, khí tức trên người cực kỳ yếu ớt, lảo đảo. Ồ, lại còn không chết, đã nhiều năm như vậy, cường giả của nhân tộc trong thiên hạ, làm sao xuất hiện nhiều biến thái như vậy? Phúc Thiên Ma Thánh không khỏi cau mày, chợt trong con ngươi bắn ra một đạo lệ mang. Kết hợp hồn lực hình thành thân thể bất tử đặc biệt sao? Ở trước mặt bản ma thánh, chỉ là trò mèo. Thánh ma lực, diệt. Trong quát lạnh, Phúc Thiên Ma Thánh lần thứ hai vỗ ra một chưởng, hóa thành một đạo lưu quang màu đen, trong nháy mắt chấn áp về phía Công Dương Vũ. Công kích mạnh mẽ vẫn còn chưa tới. Lực lượng kinh khủng kia cũng đã lan truyền đến trong cơ thể Công Dương Vũ. Trong chớp mắt, Công Dương Vũ cảm giác mình phảng phất như một con run dế ngước nhìn thần long. Mỗi tế bào thân thể đều truyền ra khí tức hoảng sợ run rẩy, có loại ảo giác biến thành tro bụi. Đây chính là lực lượng thánh cảnh sao, thật đáng sợ. Nếu đón thêm một chiêu như thế, coi như lão phu nắm giữ bất tử hồn thể, cũng khó thoát khỏi cái chết. Trong lòng Công Dương Vũ sợ hãi không ngớt, bất tử hồn thể của hắn là dựa vào hồn lực mạnh mẽ. Kết hợp tử minh hồ tử minh chi lực ngưng tụ thành một loại bí thuật nghịch thiên, trên căn bản, chỉ cần hồn lực bất tận, mình sẽ không vẫn lạc. Công Dương Vũ nghĩ mình dựa dẫm vào một chiêu này, đủ để ngạo khiếu thiên huyền đại lục, nhưng cho tới giờ khắc này, hắn mới phát hiện mình có bao nhiêu buồn cười. Tuy bất tử hồn thể vô địch, nhưng cũng chỉ là ở trong cường giả vũ đế, thật gặp phải cường giả vượt qua vũ đế, loại lực lượng đáng sợ hủy diệt tất cả kia, đủ để hủy diệt hồn lực kể cả nhục thân của hắn. Cửu Thiên Huyền Hồn Tháp. Bước ngoặt nguy hiểm, Công Dương Vũ chỉ có thể phát sinh tuyệt vọng gào thét, đem hết toàn lực thôi thúc thần đô chí bảo, ngăn cản ở trước mặt mình, còn có thể ngăn trở Phúc Thiên Ma Thánh giết chết hay không, hắn cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Ngay ở thế ngàn cân treo sợi tóc, ma khí của Phúc Thiên Ma Thánh đánh về Diệp Huyền, trong phút chốc nổ tung ra, cả người Diệp Huyền tỏa ra khí thế ngập trời, ánh mắt của hắn óng ánh, giống như thần linh, cong ngón tay búng một cái, một vệt hỏa diễm linh động hư vô. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Phúc Thiên Ma Thánh. Trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Huyền đã hoàn thành thăng cấp, đột phá đến cửu giai tam trọng. Trong thiên địa, hỏa diễm chưa rơi vào trên người Phúc Thiên Ma Thánh, một luồng lực lượng nóng rực phá hoại đã trong nháy mắt tràn vào cơ thể hắn, đốt cháy ma khí bên ngoài thân không còn một mống. Phúc Thiên Ma Thánh giật nảy cả mình, cũng không kịp nhớ động thủ với Công Dương Vũ, liền tiến hành phản kích. Chỉ là lực lượng hỏa diễm này vượt xa Phúc Thiên Ma Thánh tưởng tượng, hỏa diễm rơi vào trên người hắn, phát sinh thanh âm xì xì, thiêu đốt thân thể của hắn ra từng vết thương cháy đen, đau nhức không ngớt. Đáng ghét, hỏa diễm của tiểu tử này làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Coi như là thiên hỏa, lấy tu vi của người này, vì sao có thể có hỏa diễm đáng sợ như thế? Phúc Thiên Ma Thánh khó có thể tin, tuy hắn bởi vì đoạt xá, chỉ khôi phục 1/2 phần 10 thực lực, nhưng nó nửa bước bước ra ma đế cảnh, tiến vào ma thánh cảnh, tuyệt đối không phải một vũ đế tam trọng nhân tộc có thể đối phó. Vừa nãy vẫn là ngươi ra tay, hiện tại đến phiên bản thiếu. Chỉ tay bắn ra vô tận dung hỏa, cả người Diệp Huyền thiêu đốt hỏa diễm hư vô, ánh mắt óng ánh, phảng phất như một vị thần vương giáng lâm, cả người tỏa ra khí thế khủng bố phảng phất như có thể hủy diệt bầu trời, bao phủ Phúc Thiên Ma Thánh lại, thiên địa phá tan ra một vết rách không gian cực lớn. Sau đó, hắn nhảy tới trước một bước, vung lên trọng kiếm màu đen, tài quyết chi kiếm chém ra, hóa thành ánh kiếm lôi đình, xé rách thiên địa. Trong nháy mắt nổ xuống ở trên người Phúc Thiên Ma Thánh, ánh kiếm mãnh liệt dập tắt tất cả, oanh ma khí bên ngoài thân Phúc Thiên Ma Thánh chia 5 x 7, cuối cùng rơi vào trên người hắn, phát sinh tiếng kim thiết giao mâu leng keng. Phúc Thiên Ma Thánh rên lên một tiếng, lực lượng sấm sét của tài quyết chi kiếm khiến cho thân thể hắn hơi tê liệt, ma nguyên trong cơ thể vận chuyển hơi ngưng lại, không khỏi lùi về sau một bước. Làm sao có khả năng, chỉ là một vũ đế tam trọng, vì sao nắm giữ uy lực như vậy? Phúc Thiên Ma Thánh khó có thể tin, tức giận quát: Hắn là cường giả ma thánh ở thời đại viễn cổ, sẽ bị một nhân tộc vũ đế đẩy lùi một bước. Dù chiêu kiếm vừa nãy của Diệp Huyền không có mang đến cho hắn thương tổn, nhưng cũng tỏ rõ, đối phương đủ có thể cùng hắn đối kháng. Nhân tộc vũ đế nho nhỏ, cho rằng đột phá tam trọng liền vô địch rồi sao? Thiên ma vạn tượng. Toàn thân Phúc Thiên Ma Thánh ma khí tăng vọt, vài đạo ma khí thô to ở sau lưng hắn bay múa, như bỗng dưng thêm ra mấy cánh tay, ầm ầm vồ bắt về phía Diệp Huyền. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại. Thực lực của Phúc Thiên Ma Thánh, so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn, vừa nãy một đòn kia đủ để giết chết Vũ Đế Tam Trọng đỉnh phong bình thường, lại không để Phúc Thiên Ma Thánh tổn thương chút nào. Đã như vậy, ngưng chân bí thuật, vô tận dung hỏa, diệt. Diệp Huyền bỗng dưng vận chuyển ngưng chân bí thuật, thôi thúc cửu huyền ngạo thế quyết, cửu chuyển thánh thể bí thuật đến mức tận cùng, thời khắc sống còn, càng dung nhập lực lượng của vô tận dung hỏa vào tài quyết chi kiếm. Tài quyết chi kiếm hơi tỏa sáng, từng đạo phù văn quỷ dị thần bí, đột nhiên xuất hiện ở trên thân kiếm, trên vòm trời, lôi vân phun trào, có một loại khí tức phán quyết tất cả, ở trong thiên địa này nhộn nhạo lên. Nương theo một tiếng oanh ca nổ vang, một ánh chớp liên tiếp thiên địa, bỗng dưng xuất hiện ở trước tài quyết chi kiếm, lực lượng lôi hỏa mạnh mẽ, trong nháy mắt vỡ ra bàn tay ma khí của Phúc Thiên Ma Thánh, sau đó tầng tầng chém lên người hắn. Chợt, đoàn người chỉ thấy thân thể Phúc Thiên Ma Thánh bay ra ngoài hơn vạn mét, mới ổn định thân hình, ánh chớp phun trào, ngực hắn xuất hiện một vết kiếm dài gần thước cháy đen, từ bên trong tuôn ra đạo đạo ma huyết, thương tổn được ta, người này dĩ nhiên thương tổn được ta, đây là bí thuật gì? Phúc Thiên Ma Thánh giống to, kinh nộ không ngớt, hắn không thể nào hiểu được thực lực của Diệp Huyền, vì sao lại ở trên cơ sở vốn có, lại đột nhiên tăng lên nhiều như vậy, mạnh đến ngay cả hắn cũng có thể kích thương. Lực lượng của thiên hỏa cùng ánh chớp quả nhiên vô cùng hữu hiệu với linh ma tộc. Một bên khác, trong lòng Diệp Huyền thở phào nhẹ nhõm, nếu có thể thương tổn được Phúc Thiên Ma Thánh, như vậy đại biểu công kích của mình đã có năng lực bổ ra phòng ngự của đối phương. Ngưng chân bí thuật tiêu hao huyền nguyên cực kỳ nhiều. Qua loa phỏng chừng, ta nhiều nhất chỉ có thể sử dụng tới mấy lần, nhất định phải nắm lấy cơ hội như vậy, dành cho hắn trọng thương. Giết! Một đòn trúng đích, Diệp Huyền không chút do dự, lần thứ hai tấn công ra, như sao băng bay lượn, mang theo sóng khí ngập trời, phảng phất như chia thiên địa làm hai nửa. Tiểu tử thúi nhân tộc, thật sự coi bản ma thánh sợ ngươi sao? Diệp Huyền hung hăng, khiến cho trong lòng Phúc Thiên Ma Thánh phẫn nộ không ngớt, trong mắt hắn tỏa ra khí tức thô bạo, đột nhiên nhắm thiên ma kính phun ra một ngụm tinh huyết. Tinh huyết màu đen hòa vào trong thiên ma kính, trên thiên ma kính lập tức phóng ra một đạo hắc mang giống như hủy diệt. Cong cong cong cong vù. Thời khắc này, thiên ma kính phẳng phất như bị kích hoạt, hắc quang lưu chuyển, cổ ma chi địa ở trong đó như ẩn như hiện, như muốn xuyên thấu hư không. Trong nháy mắt giáng lâm ở vùng thế giới này, không gian chấn động mãnh liệt, đại địa lay động. Đi chết đi. Nương theo Phúc Thiên Ma Thánh gào thét, một đạo lưu quang màu đen từ trong thiên ma kính lao ra. Trong nháy mắt đi tới trước người Diệp Huyền, lực lượng hủy diệt mãnh liệt kia, nổ nát bầu trời, khiến cho trong lòng Diệp Huyền dâng lên một cảm giác tử vong. Nếu như bị đòn đánh này bắn trúng, Diệp Huyền có loại cảm giác, mình nhất định sẽ trong nháy mắt biến thành tro bụi, khó thoát khỏi cái chết. Hoang Thiên Tháp. Ở bước ngoặt nguy hiểm, Diệp Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, đem hết toàn lực thôi thúc Hoang Thiên Tháp. Ầm ầm. Hư không trực tiếp phá nát, một tòa cổ tháp cực lớn hiện lên ở trong thiên địa, cổ tháp kia hào quang vạn trượng. Hỗn độn chi lực cuồn cuộn tỏ khắp, cùng lưu quang màu đen mạnh mẽ va chạm. Đùng! Âm thanh khủng bố chấn động thiên địa, trong phút chốc, toàn bộ thiên địa chấn động không ngừng, một luồng uy thế hủy diệt bầu trời, xuyên thủng vũ trụ tản mát ra, đánh bay tất cả mọi người ra ngoài, như trang giấy mỏng, ở trong hư không loạn lưu nước chảy bèo trôi. Dưới đả kích cường liệt, thiên ma kính thả ra cột sáng màu đen trong nháy mắt phá nát, Diệp Huyền dốc hết toàn lực, thôi thúc Hoang Thiên Tháp chấn động mạnh một cái. Một đạo khí tức hỗn độn đến từ hồng hoang vạn cổ bao phủ ra, dọc theo hư không phá nát một đường lan về phía trước, tầng tầng nghiền nát ma khí của thiên ma kính, cuối cùng ở dưới ánh mắt hoảng sợ của Phúc Thiên Ma Thánh, mạnh mẽ nện ở trên thiên ma kính. Lực lượng của hai đại chí bảo kịch liệt va chạm, trong thiên ma kính, cổ ma chi địa hư ảnh lập tức bị chấn nát tan, đồng thời khí tức trên thiên ma kính cũng trong nháy mắt suy yếu, có vẻ lu mờ ảm đạm, phảng phất như gặp phải trọng thương. Còn Phúc Thiên Ma Thánh điều khiển thiên ma kính càng vô cùng chật vật, thân thể ở dưới trùng kích trong nháy mắt nổ tung, phốc phốc phốc, các nơi thân thể đều phun máu tươi tung tóe, cả người bay ngược ra ngoài, kinh mạch trong cơ thể triệt để nát tan. Trong ánh mắt hắn có một tia kinh hãi cùng hoảng sợ, này đến tột cùng là bảo vật gì, vì sao kinh khủng như thế, ngay cả chí bảo linh ma tộc cũng gặp phải trọng thương. Trong lòng hắn bay lên hối hận mãnh liệt, nếu như sớm biết bảo tháp kia đáng sợ như thế, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn dùng thiên ma kính đi mạnh mẽ chống đỡ. Dù sao thiên ma kính không chỉ là một bảo vật, càng là không gian thánh khí quan hệ đến linh ma tộc hắn, có thể lần thứ hai giáng lâm nhân gian, hay không? Uy lực của Hoang Thiên Tháp dĩ nhiên mạnh như thế. Diệp Huyền cũng bị uy lực của Hoang Thiên Tháp làm cho cả kinh. Đã như vậy, ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, lần thứ hai khóa chặt Phúc Thiên Ma Thánh, đột nhiên thôi thúc Hoang Thiên Tháp. Một luồng hoang cổ tâm ý cuồn cuộn bốc lên, chấn hư không nát tan, như khai thiên tích địa, trong nháy mắt giáng lâm đến đỉnh đầu của Phúc Thiên Ma Thánh. Không được, lại ăn một đòn, bản thánh nhất định sẽ bị thương nặng, thậm chí rơi vào trạng thái ngủ say. Phúc Thiên Ma Thánh kinh hãi đến biến sắc, hắn xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên cắn răng một cái, vội vàng thu hồi Thiên Ma kính, thân hình loáng một cái, liền hóa thành một đạo lưu quang màu đen, trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Long Chiến. Đi theo ta. Một tay tóm lấy Long Chiến, thân hình Phúc Thiên Ma Thánh loáng một cái, liền muốn trốn vào hư không. Muốn đi, đứng lại cho ta. Toàn thân Diệp Huyền chảy ra mồ hôi lạnh, cật lực dẫn dắt Hoang Thiên Tháp thả ra khí thế khủng bố, đánh về phía Phúc Thiên Ma Thánh. Hừ, nếu không phải bản Ma Thánh tu vi mới khôi phục 2/3, hơn nữa vùng thế giới này quy tắc có khuyết thiếu, dẫn đến uy lực của bản Ma Thánh vung không ra, bản Ma Thánh sao lại sợ ngươi, ngươi chờ cho bản Ma Thánh, sớm muộn gì cũng có một ngày, đại quân của Linh Ma tộc ta sẽ giáng lâm mảnh đại lục này, đến lúc đó bản Ma Thánh sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Ầm ầm gầm lên vang vọng thiên địa, Phúc Thiên Ma Thánh trốn vào hư không, đột nhiên lướt qua một đạo quy tắc không gian kỳ dị, phảng phất như vượt lên trên thế giới này, tiếp theo tất cả khí tức biến mất, Diệp Huyền đã triệt để không cảm ứng được khí tức của Phúc Thiên Ma Thánh. Ầm, khí tức đáng sợ của Hoang Thiên Tháp chấn động ở trong hư không, trực đánh vào nơi sâu xa của không gian loạn lưu, sau đó tùy theo chậm rãi tiêu tan. Phúc Thiên Ma Thánh lại chạy trốn. Đám người còn sót lại đầu tiên là sững sờ, nhưng tiếp theo một loại cảm giác sống sót sau tai nạn xuất hiện ở trong đầu mỗi người. Được cứu trợ, chúng ta được cứu trợ. Cường giả Linh Ma tộc dĩ nhiên đào tẩu. Ha ha ha, quá tốt rồi, chúng ta sống sót. Từng thanh âm kinh hỉ vang lên, không ít cường giả sống sót, tất cả đều khóe mắt rưng rưng, cả người kích động run rẩy. Duy nhất không có cảm thấy vui mừng, chính là Bạch Cốt Pháp Vương cùng hơn 10 thành viên chấp pháp điện trước còn ở, dưới Long Chiến dẫn dắt điên cuồng đuổi giết cường giả các thế lực lớn. Phúc Thiên Ma Thánh rời đi, chỉ cứu Long Chiến điện chủ, còn thành viên chấp pháp điện khác lại không mang đi, tất cả đều ở lại nơi này. Bọn họ đều sợ hãi nhìn đám người Công Dương Vũ xung quanh, trong lòng sản sinh sợ hãi cùng hối hận. Bạch Cốt Pháp Vương không nói hai lời, trực tiếp trốn vào hư không, muốn trốn khỏi nơi đây. Ngay cả điện chủ cũng đào tẩu, hắn là Pháp Vương ở lại chỗ này, chỉ có một con đường chết. Thế nhưng, cường giả các thế lực lớn ở đây sao sẽ cho hắn đào tẩu? Trong phút chốc, hết thảy cường giả sống sót đều ra tay, chặn hết thảy thành viên của chấp pháp điện ở trong hư không. Chấp pháp điện, dĩ nhiên cùng Vô Lượng Sơn, cùng với cường giả Linh Ma tộc cấu kết, hành vi đê tiện như vậy, bọn họ nhất định phải biết rõ tất cả những thứ này đến tột cùng là, xảy ra chuyện gì. Một bên khác, sau khi Phúc Thiên Ma Thánh trốn, trong lòng Diệp Huyền buông lỏng, Hoang Thiên Tháp trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, đi vào mi tâm của hắn. Vừa nãy hắn thôi thúc Hoang Thiên Tháp, cũng đã đạt đến cực hạn, lại để hắn tiếp tục thôi thúc một lần, cơ hồ là chuyện không thể nào. Diệp Huyền mới vừa thu hồi Hoang Thiên Tháp, một cảm giác đau nhức mãnh liệt liền từ linh hồn của hắn lan truyền ra, loại đau nhức này, sâu tận xương tủy, khiến cho hắn không tự chủ được kêu thảm một tiếng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao quát linh hồn đều đang run rẩy. Xì xì, thân thể hắn bỗng dưng nứt ra vô số vết thương, từ bên trong phun ra từng tia máu tươi. Đau đớn mãnh liệt, khiến cho sắc mặt Diệp Huyền nhăn nhó, cả người co giật. Căn cứ lão giả dâu tím lúc trước từng nói, Diệp Huyền nhất định phải đột phá thánh cảnh, mới có thể chân chính điều khiển Hoang Thiên Tháp, thế nhưng vừa nãy sau khi hắn đột phá Vũ Đế Tam Trọng, mơ hồ cảm giác được mình tựa hồ có thể phóng thích Hoang Thiên Tháp ra, lúc này mới ở bước ngoặt nguy hiểm dùng Hoang Thiên Tháp. Nhưng trên thực tế bản chất lực lượng của hắn cũng không đủ hoàn toàn thôi thúc Hoang Thiên Tháp, bởi vậy trong tiêu hao kịch liệt, thân thể Diệp Huyền ngay lập tức sản sinh phản phệ. Hậu quả mạnh mẽ thôi thúc Hoang Thiên Tháp chính là thân thể của hắn hầu như gần kề tan vỡ, ngay cả linh hồn cũng bị thương nặng, hầu như chia năm xẻ bảy. Hả? Cách đó không xa, Chiến Thương thấy cảnh này, ánh mắt hơi lóe lên, lộ ra một tia âm lãnh, thân hình lặng yên không một tiếng động tới gần Diệp Huyền. Các hạ muốn làm gì? Lúc này một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên, Công Dương Vũ bị thương nặng, thoi thóp cật lực đi tới trước mặt Chiến Thương, đỉnh đầu hắn trôi nổi Cửu Thiên Huyền Hồn Tháp, lạnh lùng nhìn Chiến Thương. Tuy khí tức trên người hắn cực kỳ yếu ớt, nhưng ánh mắt kiên nghị, không nghi ngờ chút nào, chỉ cần Chiến Thương có chút dị động, hắn tất nhiên sẽ liều lĩnh ra tay. Loạch xoạch, Thần Giao Hồn Đế cùng Thiên Thương Hồn Đế, lúc này cũng tới bên người Công Dương Vũ, tương tự lạnh lùng nhìn Chiến Thương. Hai người cả người tràn huyết, nơi sâu xa của con ngươi mang theo vẻ bi thương. Lần này thần đô phái ra 5 tên cường giả, cuối cùng chỉ có 3 người bọn họ còn sống, mà Man Hoang Hồn Đế cùng Lưu Tinh Hồn Đế, là chết ở trong tay Phúc Thiên Ma Thánh. Khặc khặc, không có gì, bổn tôn chủ thấy Huyền Diệp hắn thống khổ như vậy, muốn đi lên xem một chút có cái gì có thể hỗ trợ hay không. Con ngươi của Chiến Thương đảo một vòng, lúng túng nở nụ cười. Hiện tại hắn cũng bị thương nặng, bản thân khó bảo toàn, không muốn cùng đám người Công Dương Vũ xung đột a. Xem ra muốn đánh giết tiểu tử kia, chỉ có thể chờ đợi sau đó có cơ hội. Chiến Thương lui lại một ít, lúc này hấp thu ma khí còn sót lại trong thiên địa, cùng với linh hồn rất nhiều cường giả chết đi tản mát ở trong hư không, chữa trị thương thế trên người. Diệp Huyền. Giao Nguyệt Vũ Đế kéo thân thể vết thương đầy rẫy, lo lắng đi tới bên người Diệp Huyền. Ta không có chuyện gì. Diệp Huyền cắn răng, trán nổi gân xanh, điên cuồng vận chuyển sinh mệnh võ hồn, lực lượng sinh mệnh nồng nặc như cam lộ rơi ra, chữa trị đau đớn trên người, bao quát linh hồn bị hao tổn cũng chậm rãi khép lại. Hồi lâu sau, Diệp Huyền mới từ trong thống khổ phục hồi tinh thần lại, lòng vẫn còn sợ hãi. Mạnh mẽ thôi thúc Hoang Thiên Tháp, tác dụng phụ thực sự quá thống khổ, may mắn chính là cuối cùng Phúc Thiên Ma Thánh vẫn bị dọa sợ chạy đi, bằng không ai thắng ai thua, vẫn đúng là rất khó nói. Lúc này, trong hư không, mỗi người đều cấp thiết trị liệu thương thế trên người. Trước trong quá trình đối kháng với Phúc Thiên Ma Thánh, mỗi người đều bị thương nặng, người bình yên vô sự hầu như một cũng không có. Đi! Đám người Bạch Cốt Pháp Vương bị rất nhiều cường giả vây lại, ánh mắt lạnh lẽo, lướt qua một tia tàn nhẫn, bắt đầu không muốn sống phá vòng vây. Hắn biết rõ, một khi chờ mọi người ở đây thương thế khép lại, hắn lại muốn chạy trốn cái kia hầu như là chuyện không thể nào. Hơn 10 tên cường giả còn sót lại của Chấp Pháp Điện, ở dưới sự hướng dẫn của hắn dồn dập mở một đường máu. Lưu bọn họ lại. Cường giả các thế lực lớn từng cái lạnh lùng nghiêm nghị mở miệng, nếu thật để đám người Bạch Cốt Pháp Vương chạy thoát, vậy bọn họ liền không cần lăn lộn. Ở rất nhiều cường giả liên thủ, thành viên Chấp Pháp Điện từng cái bị đánh cho trọng thương, dồn dập thổ huyết bay ngược. Ầm ầm. Trong đó đỉnh đầu của Bạch Cốt Pháp Vương trôi nổi một bộ xương võ hồn, toàn thân trải rộng một tầng áo giáp bạch cốt, không cần mệnh điên cuồng ra tay. Trước ở trong chiến đấu, Bạch Cốt Pháp Vương bị thương nhẹ nhất, dưới điên cuồng ra tay, mọi người dĩ nhiên có chút khó có thể chặn lại, càng bị hắn mở một đường máu. Mắt thấy Bạch Cốt Pháp Vương muốn chạy ra mọi người vây quanh. Một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên, Diệp Huyền xuất hiện ở trước người Bạch Cốt Pháp Vương, một trường vô bắt tới. Bạch Cốt Pháp Vương kinh hãi, trong con ngươi lướt qua vẻ dữ tợn, quát chói tai một tiếng, trong cơ thể đột nhiên tuôn ra một luồng lực lượng kinh khủng trước nay chưa từng có, điên cuồng thiêu đốt tinh huyết của mình. Hắn biết mình một khi bị Diệp Huyền bắt, lại muốn chạy trốn là chuyện không thể. Hừ, vô tương hồn quyết. Trong con ngươi của Diệp Huyền lộ ra một tia xem thường, hai mắt lưu chuyển hồn quang, một đạo lực lượng vô hình trong nháy mắt đi vào đầu óc của Bạch Cốt Pháp Vương. Sư hồn. Sau khi đột phá cửu giai tam trọng, tu vi hồn lực của Diệp Huyền cũng được tăng lên cực lớn, hồn lực cửu giai hậu kỳ mạnh mẽ quét ngang tất cả, trong nháy mắt mê hoặc tâm thần của Bạch Cốt Pháp Vương, tìm tòi tin tức trong linh hồn của hắn. Diệp Huyền sư hồn thuật. Lập tức xúc động linh hồn phong ấn trong đầu Bạch Cốt Pháp Vương, vù, linh hồn phong ấn lướt qua ánh sáng mông lung, một luồng lực lượng phòng ngự mạnh mẽ, nỗ lực chống đỡ Diệp Huyền xâm lấn. Phá! Hồn lực cửu giai hậu kỳ của Diệp Huyền biến ảo thành một mũi nhọn xoay tròn, phù một tiếng liền đâm thủng linh hồn phong ấn trong đầu Bạch Cốt Pháp Vương, cấp tốc tiến vào linh hồn của hắn. Lấy tu vi hồn lực của Diệp Huyền hiện tại, cực nhỏ có linh hồn phong ấn hắn không phá được. Chỉ là linh hồn phong ấn vừa vỡ, linh hồn của Bạch Cốt Pháp Vương bắt đầu chấn động kịch liệt, phù một tiếng chủ động tự bạo, hóa thành hư vô. Lại tự bạo. Diệp Huyền lắc đầu một cái, vừa nãy sư hồn ngắn ngủi như vậy, Diệp Huyền đã chiếm được không ít tin tức, khiến cho hắn nghi hoặc chính là, ngay cả Bạch Cốt Pháp Vương, dĩ nhiên cũng không biết người sau lưng của Long Chiến đến tột cùng là ai. Có điều Diệp Huyền đúng là được một tin tức trong lòng hắn xác minh đã lâu. Không nghĩ tới hỗn loạn chi thành đấu vũ hội hội trưởng, dĩ nhiên chính là Chấp Pháp Điện điện chủ Long Chiến. Chẳng trách hỗn loạn chi thành có thể sừng sững thiên huyền đại lục lâu như vậy, trước sau đều chưa từng bị thánh thành hủy diệt. Thì thực sớm ở trước đó, Diệp Huyền cũng đã có suy đoán này. Hỗn loạn chi thành, có thể đối kháng thánh thành, thành một chỗ cực kỳ đặc thù của thiên huyền đại lục, hoàn toàn là bởi vì gần vạn năm trước, vị cường giả để thánh thành không thể làm gì, chỉ có thể mặc cho phát triển kia gây ra. Nhóm cường giả này, thật giống như Hắc Long cung phách thiên hùng chủ năm đó, một mình thành lập một thế lực lớn, khiến cho thánh thành cũng vì đó kiêng kỵ. Thế nhưng vạn năm qua đi, hỗn loạn chi thành bây giờ từ lâu không có cường giả nghịch thiên như vậy, hơn nữa ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành, Diệp Huyền cũng cảm thấy không có thể có thực lực đối kháng thánh thành. Nhưng hỗn loạn chi thành một mực sống sót, vẫn là trung tâm của các tội phạm truy nã tụ tập. Lúc trước Diệp Huyền liền cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Sau đó ở trong bảo khố của đấu vũ hội nhìn thấy Long Ma Khải Giáp, trong lòng Diệp Huyền nghi ngờ càng nặng. Bây giờ sư hồn Bạch Cốt Pháp Vương, Diệp Huyền rốt cục hiểu rõ ra, nguyên lai cái gọi là đấu vũ hội vốn là thế lực của Thánh Thành Chấp Pháp Điện ở hỗn loạn chi thành một tay thành lập. Chẳng trách năm đó Chấp Pháp Điện phó điện chủ Tử Đao Vũ Đế, vẻn vẹn là một tên vũ đế nhị trọng, nhưng có thể ở dưới sự đuổi giết của Chấp Pháp Điện chạy ra huyền vực, đồng thời gia nhập hỗn loạn chi thành đấu vũ hội, đảm nhiệm đệ nhất phó hội trưởng. Như thế xem ra, năm đó sự tình của Tử Đao Vũ Đế, vốn là Chấp Pháp Điện diễn xuất một tuồng kịch mà thôi. Năm đó mình liền cảm thấy hết sức kỳ quái, lấy Chấp Pháp Điện mạnh mẽ làm sao ngay cả một tên phó điện chủ nhị trọng cũng không thể bắt, nếu như chỉ là bởi vì Tử Đao Vũ Đế nắm giữ hư mạc võ hồn, vậy cũng quá quỷ dị. Nguyên lai tất cả những thứ này, vốn là chấp pháp điện một tay bày ra. Nếu là như vậy, tất cả liền nói xuôi được. Hỗn loạn chi thành, vốn là thánh thành cố ý mặc kệ, không tiến hành vây quét. Bởi vì thánh thành sớm đã phái chấp pháp điện, ở trong bóng tối thành lập đấu vũ hội, khống chế tài nguyên trong hỗn loạn chi thành, rất có thể, sinh tử điện kia, cũng là thánh thành một tay thành lập. Thánh thành này cùng chấp pháp điện, tính toán thật sâu a. Diệp Huyền hít vào một ngụm khí lạnh. Sau khi sống lại, theo hắn hiểu rõ càng ngày càng nhiều, đối với hành động của thánh thành hiện nay, không khỏi cảm thấy một tia hồi hộp. Đi khắp toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, tùy ý có thể thấy được thánh thành ở trong bóng tối bố trí từng kế hoạch, thánh thành làm như thế, mục đích đến tột cùng là cái gì? Trong lòng Diệp Huyền càng nghĩ, càng cảm thấy khiếp sợ. Huyền Diệp các chủ, lần này đa tạ các hạ ra tay giúp đỡ, bằng không chúng ta chắc chắn đều sẽ vẫn lạc. Thật không nghĩ tới, chấp pháp điện lại sẽ cùng Vô Lượng Sơn cấu kết, mà Nghiêm Vương Sơn chủ, càng là cường giả dị tộc đoạt xá. Chuyện này, chúng ta chắc chắn đăng báo thánh thành, nhất định phải tra ra chân tướng. Nếu lần này không có Huyền Diệp các chủ, sợ là chúng ta không một người có thể may mắn thoát khỏi. Không lâu lắm, thương thế trên người cường giả các thế lực lớn được chữa trị, dồn dập đi tới trước mặt Diệp Huyền, chắp tay cảm tạ. Huyền Quang các tiến công Vô Lượng Sơn, việc lớn biết bao, dẫn tới cường giả đếm không xuể. Thế nhưng bây giờ, chỉ còn dư lại ít ỏi, lưu lại, không có chỗ nào mà không phải là cường giả đỉnh phong của các thế lực lớn. Chư vị, nếu như không phải Huyền Quang các ta, chư vị cũng chưa chắc sẽ rơi vào trong nguy hiểm. Diệp Huyền lắc đầu một cái. Huyền Diệp các chủ nói nơi nào, Vô Lượng Sơn Nghiêm Vương Sơn chủ, là cường giả dị tộc đoạt xá. Hơn nữa Vô Lượng Sơn cùng chấp pháp điện dĩ nhiên có cấu kết, nếu như không phải Huyền Diệp các chủ vạch trần bọn họ, chúng ta bị giấu kín, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Việc này, Chiến Vương môn ta nhất định sẽ đăng báo thánh thành, đòi cái công đạo. Không sai, Xích Nguyệt tông ta cũng nhất định sẽ báo cáo tông chủ về phía thánh thành lấy lại công đạo. Ở đây cường giả của Chiến Vương môn cùng Xích Nguyệt tông đều lớn tiếng quát lên. Đọc đệnh ha, TD cập Nga TZDM TZDDDNDN. Chấp pháp điện chính là thánh thành quản hạt, xảy ra chuyện như vậy, thánh thành khó thoát trách nhiệm. Lúc này, cường giả các thế lực lớn mang theo lòng vẫn còn sợ hãi, dồn dập tản đi. Chuyện nơi đây, bọn họ nhất định phải ngay lập tức thông bẩm tông môn. Chúng ta cũng đi thôi. Sau khi càn quét Vô Lượng Sơn một phen, Diệp Huyền mang theo đám người Giao Nguyệt Vũ Đế, cũng rời đi nơi đây. Bọn họ không có trở lại Thiên Vẫn Thành, mà trực tiếp đi tới Huyền Vực Lục Trọng, vị trí của Nguyệt Thần Cung. Nguyệt Thần Cung thế lực đứng đầu Huyền Vực, ở đây, có thể ngay lập tức được tin tức của Thánh Thành. Sau một ngày, ở Vô Lượng Sơn phát sinh tất cả, lập tức như một cơn gió, truyền bá ra toàn bộ Huyền Vực, trong lúc nhất thời. Huyền Vực chấn động, các thế lực lớn đều khẩn cấp triệu tập cường giả các tông. Các ngươi có nghe nói không, gần đây Huyền Quang các ở Huyền Vực Lục Trọng nhốn nháo trực tiếp tiến công Vô Lượng Sơn, kết quả phát hiện một bí mật kinh thiên, Vô Lượng Sơn Nghiêm Vương Sơn chủ là cường giả Linh Ma tộc đoạt xá. Nghe nói cường giả Linh Ma tộc kia chính là viễn cổ ma thánh, tương đương với cường giả thánh cảnh của nhân loại, chuyện này ta cũng nghe nói, không chỉ như vậy, nghe nói lần này Huyền Quang các tiến công Vô Lượng Sơn, còn đưa tới thần đô cùng cường giả chấp pháp điện. Mà chấp pháp điện Long Chiến Điện chủ, càng cùng cường giả dị tộc có cấu kết. Quá khó mà tin nổi, đường đường chấp pháp điện, dĩ nhiên sẽ làm ra sự tình như thế, chỉ là không biết những tin tức này thật hay không. Chẳng lẽ còn có giả sao, lúc đó ngoại trừ Huyền Quang các cùng thần đô ra, còn có cường giả của rất nhiều thế lực khác cũng ở hiện trường, bao quát Chiến Vương môn cùng Xích Nguyệt tông một trong bảy đại tông môn. Hiện tại chuyện này đã ở Huyền Vực truyền ra, các thế lực lớn đều chuẩn bị về phía Thánh Thành tìm một công đạo. Đúng, hơn nữa ta còn nghe nói, năm đó Đông Lăng Hạ gia diệt môn, chính là Vô Lượng Sơn liên thủ với chấp pháp điện gây nên. Từng tin tức truyền bá ra, toàn bộ Huyền Vực đều vì thế mà chấn động, cường giả dị tộc thánh cảnh, chỉ là tin tức này, cũng đủ để cho toàn bộ Huyền Vực choáng váng. Đồng thời Huyền Quang các mạnh mẽ, cũng khiến tất cả mọi người đều âm thầm hoảng sợ, danh tiếng ở Huyền Vực triệt để khai hỏa. Cường giả dị tộc, lẫn vào cao tầng của thế lực nhân tộc. Đồng thời có chấp pháp điện tham dự, tin tức này vừa ra, lòng người bàng hoàng, các thế lực lớn dồn dập tìm Thánh Thành, yêu cầu điều tra rõ chân tướng. Đối mặt dư luận mạnh mẽ, Thánh Thành không thể không khẩn cấp tổ chức hội nghị, thương lượng đối sách. Toàn bộ Huyền Vực rất nhiều thế lực đều ngóng trông đàm phán, chờ đợi tin tức của Thánh Thành. Sau một ngày, Thánh Thành lên tiếng, biểu thị việc này bọn họ đã tra rõ, Vô Lượng Sơn cùng chấp pháp điện cấu kết, trong bóng tối lấy danh nghĩa Thánh Thành. Làm ra rất nhiều sự tình thương thiên hại lý, Thánh Thành khó tránh tội lỗi. Vì thế, chủ quản chấp pháp điện Thánh Thành đệ nhất phó thánh chủ Long Đạo Nhân,

khiến Diệp Huyền bất ngờ chính là, ngoại trừ tổn thương linh hồn tu bổ hoàn hảo, lực lượng linh hồn của hắn, so với trước dĩ nhiên có tăng lên cực lớn. Lẽ nào chữa trị linh hồn bị hao tổn, còn có thể đối với lực lượng linh hồn tăng lên sao? Diệp Huyền cười khổ không được. Sau đó, Diệp Huyền củng cố tu vi tam trọng một hồi, đồng thời phương diện khác cũng nhất nhất tiến hành tăng lên. Trận chiến đấu này, đối với Diệp Huyền cảm xúc cực sâu, đặc biệt cùng Phúc Thiên Ma Thánh tranh tài. Loại cảm giác ở phương diện quy tắc, đối phương hoàn toàn ngự trị trên mình kia, cũng làm cho Diệp Huyền có thu hoạch rất lớn. Đột nhiên, trong đầu truyền đến một trận rung động, trong Hoang Thiên Tháp truyền ra một luồng lực hấp dẫn. Diệp Huyền hơi suy nghĩ, linh hồn trong nháy mắt đi đến Hoang Cổ Chi Tâm. Tử Khấu tiền bối, ngươi gọi ta. Trong thế giới Hoang Thiên Tháp, Tử Khấu tôn giả yên tĩnh tọa ở trong đại điện. Lực lượng linh hồn của ngươi nhanh như vậy liền chữa trị. Hắn cảm thụ Hoang Cổ Chi Tâm dâng trào lực lượng linh hồn, không khỏi kinh ngạc nói. Nhờ có Tử Khấu tiền bối truyền thụ dẫn đạo thuật, lực lượng linh hồn của ta mới có thể nhanh như vậy liền chữa trị. Diệp Huyền cười nói. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đột phá đến cửu giai tam trọng, hơn nữa ở cảnh giới vũ đế, liền có thể thôi thúc Hoang Thiên Tháp do chủ nhân lưu lại. Tử Khấu tôn giả lắc đầu một cái. Này cùng lão hủ không có bất cứ quan hệ gì, có điều ta cảm nhận được ngươi lúc trước thôi thúc Hoang Thiên Tháp, tựa hồ có một đạo lực lượng ma khí quỷ dị, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là như vậy. Diệp Huyền đầu đuôi nói ra tất cả sự tình. Linh ma tộc. Nghe được Diệp Huyền trước thôi thúc Hoang Thiên Tháp, đối phó chính là cường giả linh ma tộc, trên mặt Tử Khấu tôn giả nhất thời lộ ra một tia nghiêm túc. Tử Khấu tiền bối, lẽ nào ngươi nghe nói qua linh ma tộc? Nếu như ta không đoán sai, linh ma tộc này hẳn là một loại uyên ma. Uyên ma. Diệp Huyền sững sờ, lập tức nghĩ đến lúc trước ở cổ ma chi địa nhìn thấy bộ thi thể khổng lồ kia, cùng với lúc đó trong đầu hiện lên hình ảnh. Trên hoang dã vô biên, vô số thiên thạch vẫn lạc, đại địa nứt toác, núi lửa phun trào, toàn bộ thế giới hóa thành biển lửa, hủy diệt. Nhớ lúc đó, cường giả màu đen to lớn kia từng nói, hắn chính là uyên ma ma tướng Trinh Kỳ. Lẽ nào linh ma tộc kia, cùng uyên ma này là một? Thực không nghĩ tới, uyên ma tộc này vẫn còn có một chi giải rác ở trên đại lục này, vẫn chưa diệt tuyệt. Tử Khấu lão giả ngưng giọng nói. Tử Khấu tiền bối, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền nghi ngờ nói. Uyên ma tộc là một chủng tộc cực kỳ khủng bố ở thiên giới, có thể nói, đã từng là kẻ thống trị thiên giới. Tử Khấu lão giả ngưng tiếng nói. Uyên ma tộc, thực lực kinh người, trời sinh nắm giữ tu vi cực kỳ khủng bố, nhục thân bất hủ bất diệt, thế nhưng bọn hắn tính tình tàn bạo, đối với chủng tộc khác, không hề có lòng thương hại, trắng trợn giết chóc, không ngừng áp bức, cuối cùng dẫn đến các tộc liên thủ đối kháng. Hạ AD tìm đọc TDADG chí DH ở TDUMTDUDEDVD. Trận chiến đó, trời long đất lở, toàn bộ thiên giới đều bạo phát chiến tranh, vốn là, người các đại chủng tộc, căn bản không phải đối thủ của uyên ma tộc, nhưng bởi vì các đại chủng tộc lẫn nhau liên hợp, làm cho uyên ma tộc không cách nào tiêu diệt, điều này cũng làm cho, toàn bộ chiến tranh kéo dài hơn vạn năm. Mà ở trong vạn năm này, nhân tộc vốn không tính mạnh mẽ, lại lực lượng mới xuất hiện, không ngừng hiện ra rất nhiều cường giả, trở thành chủ lực đối kháng uyên ma tộc. Mà chủ nhân, chính là thiên tài số một của nhân tộc lúc đó. Chậm rãi trở thành cường giả số một thiên giới. Nương theo chiến tranh kéo dài, uyên ma tộc rốt cục vì bọn hắn ngông cuồng tự đại mà trả giá. Tốc độ sinh sôi của bọn hắn vô cùng chậm. Ở trong chiến tranh dài đến vạn năm, cường giả uyên ma tộc càng ngày càng ít, mà cường giả các tộc lại càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, ở dưới các đại chủng tộc liên thủ, uyên ma tộc cuối cùng bị triệt để tiêu diệt. Nhưng sau trận chiến đó, các đại chủng tộc khác cường giả tử thương nặng nề, toàn bộ thiên giới bị đánh chia năm xẻ bảy, sinh linh đổ thán. Chúng ta đều cho rằng uyên ma tộc đã hoàn toàn chết đi, lại không nghĩ rằng, nguyên lai còn có một chi nhánh nhỏ yếu, dĩ nhiên sinh sôi ở vị diện này. Nếu như đối phương thực sự là chi nhánh uyên ma tộc, như vậy thiên huyền đại lục liền phải chú ý, bởi vì uyên ma tộc bản tính cực kỳ thích giết chóc, đối với bọn hắn mà nói, giết chóc không có bất kỳ mục đích gì, mà là một loại bản năng. Một khi để bọn hắn trưởng thành, đối với bất luận đại lục nào, đều sẽ là một hồi tai nạn cực lớn. Tử Khấu lão giả nói. Ở trong đầu của Diệp Huyền vang vọng, để Diệp Huyền không khỏi âm thầm hoảng sợ. Có điều hắn càng tò mò, vẫn là Tử Khấu lão giả nói tới thiên giới. Tử Khấu tiền bối, võ giả đột phá vũ đế, bước vào thánh cảnh, lẽ nào thật sự có thể tiến vào thiên giới trong truyền thuyết? Diệp Huyền nín thở ngưng thần, cẩn thận lắng nghe. Cái này, Tử Khấu lão giả ngẩn người, không nghĩ tới Diệp Huyền quan tâm lại là cái này, hắn giải thích. Thiên giới, tự nhiên là tồn tại, nhưng nó chỉ là một vị diện cấp bậc càng cao hơn. Có thể chịu đựng lực lượng mạnh hơn mà thôi, ở thời đại viễn cổ, các cường giả không hẳn nhất định phải đạt đến thánh cảnh, mới có thể đi vào thiên giới, đối với võ giả lúc đó mà nói, thiên giới xác thực là thiên đường của cường giả, có thể lấy được lực lượng mạnh hơn, lĩnh ngộ được quy tắc càng cao hơn. Thế nhưng, nói tới chỗ này, Tử Khấu Tôn giả đột nhiên chuyển ngoặt, lộ ra một tia cổ quái. Thế nhưng cái gì? Cái này sao? Khặc khặc, chờ tu vi của ngươi đến, lão hủ tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi biết còn quá sớm. Tử Khấu lão giả hơi có chút lúng túng nói, ngữ khí quái dị, thật giống như có gì khó nói. Từ trong Hoang Thiên Tháp đi ra, Diệp Huyền liền từ trong miệng đám người Giao Nguyệt Vũ Đế biết động tĩnh của Thánh Thành. Vậy chờ Thánh Thành xử lý như thế nào đi? Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, nếu như nói việc của Vô Lượng Sơn, chỉ là chấp pháp điện làm ra, hắn là làm sao cũng sẽ không tin. Trong này, tất nhiên có đại nhân vật của Thánh Thành tham dự trong đó, nhưng đến cùng có người nào tham dự, liền rất khó nói. Những ngày sau đó, các thế lực lớn của huyền vực đều đang ngẩng đầu, chờ đợi kết quả Thánh Thành xử lý. Ngày hôm đó, Diệp Huyền đang cùng mọi người thương nghị đối sách, đột nhiên, thẻ ngọc truyền tin của Diệp Huyền chấn động, hắn cầm lấy thẻ ngọc truyền tin nhìn, trên mặt nhất thời lộ ra một tia khó có thể tin, kinh kêu thành tiếng. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Diệp Thiếu, làm sao? Tất cả mọi người bị cử động của Diệp Huyền dọa cho sợ hết hồn, dồn dập ngẩng đầu nhìn đến. Hải tộc đã đánh vỡ đại lục Bình Phong, đánh vào Thiên Huyền đại lục. Diệp Huyền khó có thể tin mở miệng, trong con ngươi bắn ra một tia lệ mang. Tin tức này, để mấy người Giao Nguyệt Vũ Đế cũng trợn mắt ngoác mồm. Hải tộc công phá đại lục Bình Phong, tin tức này là thật sự sao? Tất cả mọi người đều kinh hãi. Không sai, đây là Hắc Long cung truyền đến tin tức. 3 ngày trước, đại lục Bình Phong đã bị hải tộc công phá. Đại quân hải tộc đã thừa cơ tiến vào đại lục. Diệp Huyền ngưng giọng nói. Tuy hắn đối với chuyện này sớm có dự liệu, nhưng thực không nghĩ tới, hải tộc cử động dĩ nhiên sẽ nhanh như vậy. Địa điểm hải tộc đổ bộ, không có lựa chọn đại lục Nam vực, mà là từ Bắc vực đổ bộ. Ta đến hỏi dò, hiện tại tình huống cụ thể ra sao? Tâm tư của đám người Diệp Huyền đã hoàn toàn từ trước diệt Vô Lượng Sơn rút ra, quan tâm đến hải tộc xâm lấn. Không chỉ bọn họ, sau một ngày, toàn bộ huyền vực đều nhận được tin tức hải tộc xâm lấn, từng cái đều cực kỳ khiếp sợ. Sức ảnh hưởng của chuyện này thậm chí vượt qua Huyền Quang Các đồ diệt Vô Lượng Sơn. Huyền Quang Các cùng Vô Lượng Sơn, thậm chí năm đó Đông Lăng Hạ gia cùng với chấp pháp điện tranh cãi, nói như thế nào đi nữa, cũng chỉ là sự tình nội bộ nhân loại. Thế nhưng hải tộc xâm lấn là đại sự của hai chủng tộc. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thế lực hàng đầu của huyền vực dồn dập phái cường giả đi tới đại lục Bắc vực tìm hiểu tình huống. Diệp Huyền cũng rốt cục được tin tức của Hắc Long Cung. Lần này hải tộc sai phái ra binh lực mạnh mẽ trước nay chưa từng có chút binh lực, thậm chí ngay cả Hắc Long Cung cũng chưa từng thấy. Đồng thời hải tộc còn sai phái ra vô số thâm hải cự thú, có thể nói là một hồi cử động dốc toàn bộ lực lượng. Trên hoang dã vô biên, vô số thiên thạch vẫn lạc, đại địa nứt toác, núi lửa phun trào, toàn bộ thế giới hóa thành biển lửa, hủy diệt. Nhớ lúc đó, cường giả màu đen to lớn kia từng nói, hắn chính là Uyên Ma Ma tướng Trinh Kỳ. Lẽ nào linh ma tộc kia cùng Uyên Ma này là một? Thực không nghĩ tới, Uyên Ma tộc này vẫn còn có một chi giải rác ở trên đại lục này, vẫn chưa diệt tuyệt. Tử Khấu lão giả ngưng giọng nói. Tử Khấu tiền bối, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền nghi ngờ nói. Uyên Ma tộc là một chủng tộc cực kỳ khủng bố ở thiên giới, có thể nói, đã từng là kẻ thống trị thiên giới. Tử Khấu lão giả ngưng tiếng nói. Uyên Ma tộc, thực lực kinh người, trời sinh nắm giữ tu vi cực kỳ khủng bố, nhục thân bất hủ bất diệt, thế nhưng bọn hắn tính tình tàn bạo. Đối với chủng tộc khác, không hề có lòng thương hại, trắng trợn giết chóc, không ngừng áp bức, cuối cùng dẫn đến các tộc liên thủ đối kháng. Trận chiến đó, trời long đất lở, toàn bộ thiên giới đều bạo phát chiến tranh, vốn là, người các đại chủng tộc, căn bản không phải đối thủ của Uyên Ma tộc, nhưng bởi vì các đại chủng tộc lẫn nhau liên hợp, làm cho Uyên Ma tộc không cách nào tiêu diệt, điều này cũng làm cho, toàn bộ chiến tranh kéo dài hơn vạn năm. Mà ở trong vạn năm này, nhân tộc vốn không tính mạnh mẽ, lại lực lượng mới xuất hiện. Không ngừng hiện ra rất nhiều cường giả, trở thành chủ lực đối kháng Uyên Ma tộc. Mà chủ nhân, chính là thiên tài số 1 của nhân tộc lúc đó, chậm rãi trở thành cường giả số 1 thiên giới. Nương theo chiến tranh kéo dài, Uyên Ma tộc rốt cục vì bọn hắn ngông cuồng tự đại mà trả giá, tốc độ sinh sôi của bọn hắn vô cùng chậm. Ở trong chiến tranh dài đến vạn năm, cường giả Uyên Ma tộc càng ngày càng ít, mà cường giả các tộc lại càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, ở dưới các đại chủng tộc liên thủ, Uyên Ma tộc cuối cùng bị triệt để tiêu diệt. Nhưng sau trận chiến đó, các đại chủng tộc khác cường giả tử thương nặng nề, toàn bộ thiên giới bị đánh chia 5 x 7, sinh linh đổ thán. Chúng ta đều cho rằng Uyên Ma tộc đã hoàn toàn chết đi, lại không nghĩ rằng, nguyên lai còn có một chi nhánh nhỏ yếu, dĩ nhiên sinh sôi ở vị diện này. Nếu như đối phương thực sự là chi nhánh Uyên Ma tộc, như vậy Thiên Huyền Đại Lục liền phải chú ý, bởi vì Uyên Ma tộc bản tính cực kỳ thích giết chóc, đối với bọn hắn mà nói,

Trong lòng bọn hắn tự nhiên cực kỳ không yên lòng. Không cần, các ngươi ở huyền vực cố gắng tu luyện, ta lưu lại cho các ngươi rất nhiều tài nguyên. Ở thời điểm hiện tại, các ngươi nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực của mình. Hơn nữa, các ngươi cảm thấy, lấy thực lực của ta, hải tộc thật có thể lưu lại ta sao? Ngược lại là mang theo các ngươi, một khi bị hải tộc phát hiện, khó tránh khỏi có chút phiền phức. Diệp Huyền tự tin nói. Mọi người không khỏi mặt lộ vẻ lúng túng, xác thực, Diệp Huyền mang theo bọn họ, so với hắn tự mình đi nguy hiểm ít hơn nhiều. Hê hê, Huyền Diệp, không bằng để bổn tôn chủ cùng đi với ngươi. Đúng lúc này, con ngươi của Chiến Thương đảo một vòng, cười nói. Hải tộc kia, bổn tôn chủ còn chưa từng thấy, cũng muốn nhìn một chút, đến tột cùng là một chủng tộc ra sao, lại dám công khai tiến công nhân tộc các ngươi như thế. Diệp Huyền liếc mắt nhìn Chiến Thương, ngay lập tức biết dự định trong lòng đối phương. Đối với người phệ hồn tộc mà nói, chỉ có không ngừng hấp thu linh hồn, mới có thể tăng lên tu vi. Mà ở Nguyệt Thần Cung, bị mình nhìn, Chiến Thương căn bản không cách nào ra tay với cường giả nhân tộc, liền đặt mục tiêu ở trên người hải tộc. Cuối cùng trải qua thương nghị, Diệp Huyền cùng Chiến Thương trước đi tìm hiểu hư thực của hải tộc, mà đám người giao Nguyệt Vũ Đế, thì ở lại Nguyệt Thần Cung tiếp tục tu luyện, nỗ lực tăng cao thực lực. Sau khi thương nghị thỏa đáng, lúc này Diệp Huyền cùng Chiến Thương phá tan hư không, bay vút về phía Đại Lục Bắc Vực. Vèo vèo. Trong không gian huyền vực, hai đạo lưu quang cấp tốc xẹt qua. Từ khi đột phá cửu giai tam trọng, Diệp Huyền đối với lĩnh ngộ pháp tắc không gian đã đạt đến một trình độ cực kỳ kinh người, hai người tốc độ nhanh chóng biết bao, lướt nhanh như gió, hư không loạn lưu cấp tốc rút lui. Chiến Thương có ý định cùng Diệp Huyền tranh tài tốc độ, dốc hết sức nhanh chóng qua lại. Chỉ là làm hắn bất đắc dĩ chính là, bất luận hắn tăng tốc độ lên tới cực hạn, Diệp Huyền cũng không nhanh không chậm, một chút cũng không bị hắn bỏ lại đằng sau, trái lại thảnh thơi, tựa hồ không dùng hết toàn lực. Trong lòng Chiến Thương cực kỳ phiền muộn. Hắn vốn nghĩ mình ở Thiên Âm Cốc tu luyện lâu như vậy, còn hấp thu linh hồn ở Tuyệt Âm Động, tu vi cũng đột phá đến cửu giai tam trọng, hoàn toàn có thể trà đạp Diệp Huyền. Ai biết, song phương chênh lệch vẫn chưa rút ngắn bao nhiêu, trái lại sau trận chiến ở Vô Lượng Sơn, lẫn nhau chênh lệch lại gia tăng rồi. Lần hải tộc này xâm lấn là cơ hội, hai tộc đại chiến, tuyệt đối tử thương vô số, chỉ cần hấp thu đủ nhiều linh hồn, bổn tôn chủ liền không tin, còn không bắt được tiểu tử nhân tộc này. Trong lòng Chiến Thương hung tợn nghĩ. Diệp Huyền cùng Chiến Thương bay lượn tốc độ cực kỳ nhanh chóng, vẻn vẹn sau một ngày, hai người đã từ huyền vực lục trọng đi tới huyền vực tam trọng. Nơi này là một mảnh sơn mạch vô tận, biên giới sơn mạch, linh tinh tọa lạc mấy thành trì nhân tộc, trong thành trì xa xa, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, khói đen trùng thiên, tê thanh không ngừng bên tai, toàn bộ đại địa một mảnh rung động. Nhìn lại những thành trì này, từng bầy thú triều tối om om xuất hiện ở trong tầm mắt Diệp Huyền. Những đội ngũ này, thiên kỳ bách quái, có chính là bạch tuộc cả người có 8 cái xúc tu, có chính là chiến sĩ đẩy xác tôm, cũng có chiến sĩ trên lưng cõng xác rùa, tất cả đều là hải yêu cùng chiến sĩ hải tộc. Gần 10 vạn chiến sĩ hải tộc xuất hiện ở trong tầm mắt Diệp Huyền. Những chiến sĩ hải tộc này mỗi một cái đều có thực lực vũ tôn trở lên, mà quân chủ lực, tất cả đều là vũ vương cùng vũ hoàng, đầu lĩnh là hơn 10 tên vũ đế. Gần 10 vạn chiến sĩ hải tộc kia nhảy vào trong thành trì nhân tộc, trắng trợn giết chóc, tiếng la giết không dứt bên tai, trong nháy mắt đổ giết nơi đó. Từng võ giả nhân loại phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất, toàn bộ thành trì bị oanh thành một mảnh đổ nát thê lương. Những chiến sĩ hải tộc này tàn nhẫn vung động lợi kích trong tay, điên cuồng tàn sát từng võ giả nhân tộc. Diệp Huyền vẫn còn ở phía xa thấy cảnh này, trong lòng nhất thời khiếp sợ không gì sánh nổi. Những chiến sĩ hải tộc này làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hải tộc không phải mới tiến công Đại Lục Bắc Vực sao? Lẽ nào mấy ngày ngắn ngủi liền đánh vào huyền vực? Đây cũng quá làm người chấn kinh rồi. Vèo, nhìn không ngừng chiến sĩ hải tộc tàn sát nhân loại kia, ánh mắt của Diệp Huyền phát lạnh. Mặc kệ những hải tộc này vì sao lại xuất hiện ở đây, hắn tuyệt không có thể trơ mắt nhìn bọn hắn tùy ý tàn sát chiến sĩ nhân tộc. Hơn ngàn dặm, đối với Diệp Huyền mà nói căn bản không đủ nói, thân hình Diệp Huyền loáng một cái, vèo, liền xuất hiện ở trên bầu trời tòa thành trì này. Nhìn xuống phía dưới, trong thành trì thây chất như núi, ngoại trừ ở phủ thành chủ còn có một chút cường giả nhân loại gian nan chống cự, bách tính bình thường cùng võ giả còn lại, tất cả đều bỏ mình. Toàn bộ thành trì bị phá hỏng rối tinh rối mù, đâu đâu cũng có chân tay cụt, giống như địa ngục giữa trần gian. Khí tức linh hồn thật nồng nặc, ha ha ha, nhìn dáng dấp võ giả nhân loại nơi đây bị tàn sát. Số lượng có ít nhất mấy trăm ngàn a, đáng tiếc, nhiều linh hồn nhân loại như vậy, đều uổng phí hết, nếu để bổn tôn chủ thôn phệ, cái kia sẽ tốt bao nhiêu a. Hai mắt Chiến Thương tỏa ánh sáng nhìn thi thể nhân tộc phía dưới, hướng trong không khí hít một hơi thật sâu, vẻ mặt hưng phấn tiếc hận. Đột nhiên, một trận hàn ý lạnh lẽo rơi vào trên người nó, Chiến Thương quay đầu lại, liền nhìn thấy Diệp Huyền đang mục quang lạnh lẽo nhìn nó, ánh mắt kia khiến cho hắn không khỏi sởn tóc gáy, lạnh cả tim. Khắc khắc, những hải tộc chết tiệt này, dám tàn sát nhân loại, quả thực là nhân thần cộng phẫn, tội ác tày trời, không giết chúng nó, thực sự là không thể giải mối hận trong lòng bổn tôn chủ. Chiến Thương vội vàng chuyển biến ngữ phong, nghĩa chính ngôn từ, một bộ trách trời thương dân nói. Nó suýt chút nữa đã quên, mình hiện tại gia nhập Huyền Quang Các, cũng thuộc về trận doanh nhân loại A. Diệp Huyền quay đầu, không tiếp tục để ý Chiến Thương, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hải tộc phía dưới. Những hải tộc này trắng trợn giết chóc, thủ đoạn tàn nhẫn, nhìn thấy thảm trạng trong thành trì, Diệp Huyền triệt để phẫn nộ. Hắn giơ tay lên, khẽ quát một tiếng, đột nhiên một chưởng đánh xuống phía dưới. Ầm một tiếng, một bàn tay cực lớn ầm ầm nghiền ép xuống, vô số hải tộc bị chưởng uy của Diệp Huyền nghiền thành mảnh vỡ. Gần 10 vạn hải tộc tất cả đều chuyển động, trong đó có mấy ngàn tên hải tộc Vũ Hoàng trở lên lan tràn huyền thức, về phía Diệp Huyền, trong này còn bao gồm hơn 10 tên hải tộc Vũ Đế vây công phủ thành chủ. Giết! Con ngươi của Diệp Huyền đỏ đậm, biểu hiện phẫn nộ, thân hình lay động, liền giết về phía mấy ngàn tên cường giả hải tộc kia. Huyền Diệp, lưu cho ta một ít. Chiến Thương cũng không thể chờ đợi được nữa, quát to một tiếng, vội vàng hóa thành một đạo màn trời, bao phủ về phía dưới. Đại đa số hải tộc đều chỉ có tu vi Vũ Vương, thực lực so với Diệp Huyền và Chiến Thương kém quá xa. Phốc phốc phốc. Chiến Thương biến thành màn trời cùng Diệp Huyền như hóa thành hai cối xay thịt to lớn, trong nháy mắt nghiền ép vào trong đội ngũ hải tộc, chỉ nghe tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp vang lên, lượng lớn hải tộc tan xương nát thịt, hóa thành xương máu nổ tung. Ha ha ha, thật thoải mái, thật thoải mái. Chiến Thương dữ tợn kêu to, sương mù màu đen quanh quẩn, vô số chiến sĩ hải tộc vẫn lạc, linh hồn đã hoàn toàn bị thôn phệ sạch sẽ. Những chiến sĩ hải tộc này tuy tu vi không cao, linh hồn cũng không cường đại, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Lượng lớn lực lượng linh hồn bị Chiến Thương hấp thu, linh hồn trong đầu của hắn màu càng lớn mạnh. Diệp Huyền thôi thúc Huyền Nguyên, thả ra Cửu Thiên lĩnh vực tam trọng, lĩnh vực khủng bố phong tỏa một phương hư không, lực lượng to lớn nghiền ép, phốc phốc phốc, máu tươi tung tóe, vô số Vũ Vương hải tộc dồn dập ngã xuống đất mất mạng, coi như là Vũ Hoàng hải tộc cũng từng cái quỳ rạp dưới đất, bị công kích của Diệp Huyền bắn trúng, những hải tộc này kêu thảm thiết, thi thể bay loạn, máu chảy thành sông. Diệp Huyền đến đâu đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chiến sĩ hải tộc một đường nổ tung, những hải tộc này trắng trợn tàn sát võ giả nhân loại, đã để Diệp Huyền triệt để phẫn nộ, vì lẽ đó Diệp Huyền không chút lưu tay, một đường chém giết. Là cường giả nhân loại chúng ta đến rồi sao? Quá tốt rồi, rốt cục có người tới cứu chúng ta. Một ít cường giả nhân loại, vốn bị vây nhốt ở phủ thành chủ, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, hiện tại cảm nhận được ngoại giới động tĩnh, từng cái trong lòng mừng như điên, dồn dập giống to. Không được, là cường giả nhân loại. Hơn 10 tên hải tộc Vũ Đế nhìn thấy cảnh tượng này, từng cái kinh hãi, chúng nó cảm nhận được khí tức của Diệp Huyền đáng sợ, không lo được tiến công những nhân loại còn lại, liền phóng lên trời, muốn trốn khỏi nơi đây. Muốn đi, đứng lại cho ta. Diệp Huyền sao sẽ để những người này đào tẩu? Những hải tộc Vũ Đế này đánh giết qua nhiều võ giả nhân loại, trên tay đã nhuộm đầy máu tươi, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đào tẩu. Diệp Huyền rút ra Tài Quyết Chi Kiếm, một kiếm bổ xuống, chỉ thấy một đạo kiếm khí dài đến vạn mét ngang qua bầu trời, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ hơn 10 tên hải tộc Vũ Đế. Chỉ nghe tiếng xì xì vang lên, nương theo từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa, hơn 10 tên hải tộc Vũ Đế ở dưới kiếm của Diệp Huyền, vô lực ngăn cản, thân thể nổ tung, hóa thành từng đám xương máu. Nhiều linh hồn hải tộc Vũ Đế như vậy, lãng phí, đây là lãng phí a. Chiến Thương ở một bên nhìn tâm thương yêu không dứt. Giết. Trong thành trì vẫn còn tồn tại mười mấy tên cường giả nhân loại lúc này cũng vọt ra, hung hăng ra tay, nhảy vào trong đội ngũ hải tộc, điên cuồng tàn sát. Những chiến sĩ hải tộc này sớm đã bị giết đến mất đảm, dồn dập muốn lùi về sau, nhưng ở dưới đám người Diệp Huyền truy kích, không ngừng vẫn lạc. Đặc biệt Chiến Thương, tựa hồ có ý định cùng Diệp Huyền cạnh tranh, tốc độ ra tay cực kỳ nhanh chóng, tảng lớn chiến sĩ hải tộc ở dưới công kích của hắn vẫn lạc. Toàn bộ quá trình duy trì khoảng chừng nửa giờ. Toàn bộ thành trì cùng ngoài thành trì, đâu đâu cũng có thi thể chiến sĩ hải tộc, chất thành từng tòa núi nhỏ. Gần 10 vạn tên chiến sĩ hải tộc, tất cả đều vẫn lạc, không một may mắn sống sót. Liếm liếm đầu lưỡi, Chiến Thương vẫn một bộ chưa hết thòm thèm, trong con người mang theo hưng phấn. Đa tạ hai vị tiền bối ra tay giúp đỡ, bằng không mấy người chúng ta liền muốn lành ít giữ nhiều, còn chưa thỉnh giáo đại danh của hai vị tiền bối. Trong thành trì hiếm hoi còn sót lại mười mấy tên cường giả đi tới, trước mặt Diệp Huyền cùng Chiến Thương. Biểu hiện kích động nói, bọn họ cả người đều dính đầy máu tươi, từng cái vẻ mặt uể oải, nhưng mang theo hưng phấn sống sót sau tai nạn. Ta là Huyền Quang Các Huyền Diệp, vô ý đi ngang qua nơi này, đang chuẩn bị đi vào Bắc vực tìm hiểu hải tộc động tĩnh, không nghĩ tới ở đây liền gặp phải hải tộc. tiền bối chính là Huyền Diệp các chủ. Lão già đầu lĩnh là một tên vũ đế nhất trọng đỉnh phong, lập tức kích động, vội vàng chắp tay nói. Uy danh của Huyền Diệp các chủ như sấm bên tai, hôm nay lão hủ gặp mặt, quả nhiên là kiêu hùng hào kiệt, kính xin Huyền Diệp các chủ nhận lão hủ cúi đầu. Người lão già này vội vàng mang theo người phía sau bái tạ. Tên tuổi của Diệp Huyền, từ sau khi tiêu diệt Vô Lượng Sơn, cũng sớm đã ở Huyền vực triệt để truyền ra, có thể nói, hiện tại trong Huyền vực chỉ cần là nhân vật có máu mặt, hầu như không có một không biết Diệp Huyền. Không cần khách khí. Diệp Huyền vung vung tay, một nguồn lực lượng vô hình nâng đỡ những người này, nâng bọn họ lên. Đúng rồi, những hải tộc này là từ đâu tới? Diệp Huyền khẽ nhíu mày, những hải tộc này xuất hiện quá không hiểu ra sao. Lão giả thở dài một hơi, bi thương nói. Huyền Diệp các chủ, ngươi có chỗ không biết, những hải tộc này một ngày trước cũng đã mở ra đường nối Huyền vực. Hiện tại trong Huyền vực nhất trọng, đâu đâu cũng có hải tộc, hầu như hết thảy thành trì, đều đã thất thủ. Trên mặt những người khác phía sau hắn, cũng đều là vẻ mặt ảm đạm. Cái gì? Huyền vực nhất trọng đã thất thủ. Hải tộc tiến công tốc độ nhanh như vậy. Diệp Huyền khiếp sợ, hải tộc tiến công, tốc độ vượt xa dự liệu của hắn. Nói như vậy, các thành trì lớn ở đại lục Bắc vực e là đã thất thủ. Từ lâu sinh linh đổ thán, hải tộc tiến công tốc độ cũng quá nhanh đi. Huyền Diệp các chủ, theo lão hủ biết, hiện tại các thành trì lớn ở nhất trọng, hầu như đã không có một hoàn hảo. Hơn nữa phân tới đây, chỉ là một phần nhỏ binh lực của hải tộc. Nghe nói binh lực chủ yếu của hải tộc đã bắt đầu tiến công nhị trọng, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này, thông báo tin tức này cho Thánh Thành. Huyền Diệp các chủ, ngươi cùng đi với chúng ta đi, lần này hải tộc công kích, mạnh mẽ trước nay chưa từng có, nếu các ngươi tiếp tục thâm nhập sâu, càng dễ dàng gặp phải cường giả hải tộc càng lợi hại. Một đám người dồn dập nói, các ngươi đi nhanh lên, ta chuẩn bị lại tiếp tục thâm nhập sâu một ít, nhìn hải tộc đến tột cùng đến bao nhiêu cường giả. Nếu đến nơi này, Diệp Huyền tự nhiên không thể lùi về sau. Hải tộc tiến công, tốc độ vượt xa dự liệu của hắn, để Diệp Huyền mơ hồ có một cảm giác bất an, hắn nhất định phải mau chóng điều tra rõ ràng thực lực chân thực của hải tộc, mới có thể có chuẩn bị. Nhìn thành trì phía dưới hóa thành phế tích, Diệp Huyền lòng như lửa đốt. Chiến thương, chúng ta đi. Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, thân hình loáng một cái, trong nháy mắt nhảy vào hư không, mang theo chiến thương lao đi. Huyền quang các Huyền Diệp các chủ, quả nhiên là anh hùng hiểu đại nghĩa. Đám người lão già được Diệp Huyền cứu. Không khỏi cảm khái nói, đi, chúng ta đi Huyền vực lục trọng, nhất định phải đem tin tức này, mau chóng thông báo đến Thánh Thành. Đám võ giả sống sót vội lao về phía Huyền vực Thánh Thành. Vèo vèo. Trong hư không, Diệp Huyền cùng chiến thương cũng đang hăng hái bay lượn. Quả nhiên như mấy người kia nói, trong Huyền vực nhất trọng, phần lớn khu vực đã bị hải tộc đánh hạ, đâu đâu cũng là phế tích, âm u đầy tử khí. Chỗ hải tộc đi qua, như cá giếc sang sông, không có một ngọn cỏ, không người may mắn sống sót. Diệp Huyền nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt tuôn ra một đoàn ánh sáng lạnh lẽo, những hải tộc này quá tàn nhẫn, mục đích của bọn họ, căn bản không chỉ vì chiếm lĩnh Huyền vực, mà là vì tiêu diệt nhân tộc. Để Diệp Huyền hoảng sợ chính là, ven đường đi qua, hầu như không có một chỗ bình yên vô sự, mặc dù Huyền vực nhất trọng là khu vực yếu nhất trong Huyền vực, thế nhưng cũng không có ít thế lực nhị lưu, cường giả vũ đế cũng không phải số ít. Nhưng mà bây giờ, ở trong vòng một ngày, hầu như toàn bộ luân hãm. Lần này hải tộc công kích đến cùng sai phái ra bao nhiêu cường giả. Trong lòng âm thầm hoảng sợ, Diệp Huyền đột nhiên nhìn thấy phía trước truyền đến tảng lớn tiếng nổ vang cuồn cuộn. Ánh vào mi mắt Diệp Huyền là một đám chiến sĩ hải tộc lít nha lít nhít, có mấy trăm vạn, hơn 10 triệu, thậm chí mấy ngàn vạn hải tộc, sừng sững ở trong thiên địa. Các loại thâm hải cự thú hình thể cao tới vạn mét, chiếm giữ tảng lớn cường giả hải tộc, hầu như triệt để che đậy bầu trời thành một mảnh đen thui, tỏa ra khí tức hải tộc kinh người. Hải tộc mênh mông cuồn cuộn, đang lao về phía Huyền vực nhị trọng. Nhiều hải tộc như vậy, con ngươi của chiến thương lập tức trợn tròn, khóe miệng suýt chút nữa chảy xuống ngụm nước. Nếu như nhiều hải tộc như vậy, tất cả linh hồn đều bị hắn cắn nuốt, vậy tu vi của hắn coi như khôi phục lại thánh cảnh, cũng không phải là không thể được. Ha ha ha, giết. Chiến thương hú lên quái dị, cấp tốc hóa thành một vệt sáng, muốn xông vào bầy hải tộc. Trước tiên không nên manh động, mục đích của chúng ta chuyến này là thăm dò thực lực của hải tộc, mà không phải giết chúng nó. Diệp Huyền ngăn cản chiến thương, ánh mắt nghiêm nghị nói, số lượng của hải tộc thực sự là quá nhiều, hầu như không nhìn thấy phần cuối, bằng vào hai người bọn họ, căn bản không thể giết chết nhiều hải tộc như vậy. Việc cấp bách là trước tiên biết rõ thực lực của hải tộc đến tột cùng mạnh bao nhiêu, lại bàn bạc kỹ càng. Thực sự là mất hứng. Chiến thương có chút bất mãn nói, nhưng không nói thêm gì, chỉ là ngoan ngoãn theo sau lưng Diệp Huyền. Hai người ẩn giấu ở trong hư không, chậm rãi tiềm hành về phía hải tộc. Càng đi vào trong, Diệp Huyền liền càng cảm thấy hoảng sợ. Nơi này tụ tập chiến sĩ hải tộc,

cầm trong tay tam xoa kích, đầu mang mặt nạ. Hắn chính là Hải Hoàng đương nhiệm của hải tộc, Vô Tận Hải Cộng Chủ. Lúc trước, cũng chính là hắn đột nhiên ra tay, nhắm Diệp Huyền cùng chiến thương đâm ra một kích. Bệ hạ, vừa nãy có người nhìn trộm đại quân hải tộc chúng ta. Đám người Hải Long Tôn hội ngưng thanh hỏi, lúc trước Hải Hoàng đột nhiên nhắm hư không xa xa ra tay, bọn họ căn bản không hiểu phát sinh cái gì. Hải Hoàng ánh mắt thâm thúy, lạnh nhạt nói, vừa nãy có hai cường giả nhân tộc ở phía xa dò xét, nhưng bị bổn hoàng phát hiện, có điều, hai người này tu vi không tệ, có thể ở dưới một kích của bổn hoàng tiếp tục sống sót, xem ra hẳn là cường giả đỉnh phong trong nhân tộc. Dĩ nhiên có chuyện này. Đám người Hải Long Tôn hội, từng cái biến sắc, chợt tức giận nói. Bệ hạ, để chúng thần đi bắt hai tên kia về. Không cần. Hải Hoàng khoát tay một cái nói. Hai cường giả nhân tộc mà thôi, không quản bọn họ lai lịch ra sao, cũng khó có thể thay đổi kết cục chiến tranh. Việc cấp bách của chúng ta là công kích thánh thành, thừa dịp nhân tộc chưa kịp phản ứng, trực tiếp tiêu diệt căn cơ của nhân tộc. Nếu không thì, một khi chúng ta cùng nhân tộc rơi vào kéo dài chiến, nhân tộc chiếm cứ ưu thế lục địa, muốn lại đánh hạ, độ khó liền lớn hơn nhiều. Vâng, bệ hạ anh minh. Đám người Hải Long Tôn hội vẻ mặt sùng bái, ở dưới Hải Hoàng hiệu lệnh, tiếp tục tiến công Bình Phong nhị trọng. Không chờ Diệp Huyền cùng chiến thương trở lại Nguyệt Thần Cung, tin tức hải tộc công phá huyền vực nhất trọng đã truyền khắp các đại thế lực ở huyền vực. Tin tức này vừa ra, toàn bộ huyền vực trong nháy mắt ồ lên. Trước biết được tin tức hải tộc xâm lấn Thiên Huyền Đại Lục, các thế lực lớn dồn dập tổ chức cường giả, chuẩn bị đi vào Bắc vực trợ giúp, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, đội ngũ trợ giúp chưa kịp xuất phát, hải tộc đã đánh vào huyền vực, thậm chí triệt để khống chế nhất trọng. Hiện tại trong khoảng thời gian tin tức truyền đến này, hải tộc thậm chí đã có thể đánh hạ nhị trọng. Toàn vực ồ lên, không có ai không khiếp sợ, từng cái trợn mắt ngoác mồm. Từ 3 vạn năm trước, Hắc Long cung Phách Thiên Hùng trù đuổi hải tộc ra ngoại vi Vô Tận Hải. Nhân loại cùng hải tộc đã nhiều năm không có từng qua lại. Qua nhiều năm như vậy, nhân loại vẫn cùng yêu tộc tiến hành đối kháng, lại không nghĩ rằng, cái thứ nhất công kích huyền vực, dĩ nhiên là đại quân hải tộc. Hơn nữa thế tiến công mãnh liệt như vậy, ác liệt như vậy. Trong lúc nhất thời, các thế lực lớn nhân tộc khẩn cấp tổ chức hội nghị, thương lượng đối sách. Hải tộc chớp giật tiến công, cho nhân tộc đánh đòn cảnh cáo. Sau một ngày, Diệp Huyền cùng chiến thương, trở lại Nguyệt Thần Cung. Biết tin tức Diệp Huyền trở về, tất cả mọi người đều vội vàng đi ra. Diệp Huyền, ngươi không sao chứ? Giao Nguyệt Vũ Đế là cái thứ nhất đi tới trước mặt Diệp Huyền, con ngươi kích động. Hoàng Phủ Tú Minh cùng đám người Huyết Kiếm Vũ Đế cũng dồn dập đi lên phía trước, tảng đá trong lòng rơi xuống, trước Diệp Huyền đi tìm hiểu tin tức hải tộc, trong lòng bọn họ vẫn cực kỳ lo lắng, mãi đến tận nhìn thấy Diệp Huyền trở về, nỗi lòng lo lắng của mọi người lúc này mới để xuống. Nhìn lại phía sau, Hạ Vũ Tôn, Lý Hiểu Dung, Công Chủ Thanh, đều ở, từng khuôn mặt quen thuộc để Diệp Huyền cảm thấy thân thiết. Những bằng hữu, người thân này, đều là người đời này mình muốn bảo vệ, bất kể như thế nào, mình cũng không thể để cho bọn họ ở trong chiến tranh hải tộc vẫn lạc. Tiếp đó, liền xem động tác của huyền vực. Diệp Huyền rất rõ ràng, tuy hai tộc đại chiến, người người có trách nhiệm, nhưng hắn chắc chắn sẽ không xuất lĩnh huyền quang các cùng người của Nguyệt Thần Cung đi, tới tuyến đầu tiên, chuyện này, là phải xem thái độ của huyền vực. Chỉ là không chờ huyền vực làm ra quyết định, 2 ngày sau, tin tức huyền vực nhị trọng cùng tam trọng bị phá, liên tiếp truyền vào trong tai các thế lực lớn của nhân tộc. Sau khi hải tộc chiếm cứ nhất trọng, biến nhất trọng thành đại bản doanh của bọn họ, còn đối với nhị trọng cùng tam trọng, thì vẫn chưa hoàn toàn càn quét, mà dọn dẹp ra một khu vực, một đường hát vang tiến mạnh, lấy tốc độ nhanh nhất tiến quân vực tiếp theo. Vẻn vẹn 2 ngày, hải tộc liền phá nhị trọng cùng tam trọng. Mà một ít thế lực ở nhị trọng cùng tam trọng tự chủ tiến hành phản kháng, không một may mắn sống sót, tất cả đều bị diệt. Toàn bộ huyền vực tất cả xôn xao cùng khiếp sợ. Sau khi hết khiếp sợ, là tức giận, hải tộc hung hăng làm cho tất cả mọi người đều phẫn nộ, không chờ Thánh Thành lên tiếng, một ít thế lực hàng đầu trong tầng 6, dồn dập chất vấn Thánh Thành. Thánh Thành ở sau khi yên tĩnh mấy ngày, rốt cục lần thứ nhất lên tiếng. Vù! Ở trên màn ảnh lớn trong truyền tống đại trận của huyền vực lục trọng, đều sáng lên từng đạo hào quang óng ánh, một lão giả người mặc vũ bào, râu tóc hoa râm xuất hiện ở trên màn ảnh. Ta là Thánh Thành Cận Ly Phó Thánh Chủ. Đoạn thời gian gần đây, sở dĩ Thánh Thành không có lên tiếng, là bởi vì đang khẩn cấp điều tra binh lực của hải tộc, đồng thời cũng đang tìm kiếm đan tháp, thần đô cùng khí thành trợ giúp. Hiện nay, các thế lực lớn đã đáp ứng viện trợ huyền vực, ít ngày nữa sẽ có cường giả đến, sau 3 ngày, Thánh Thành triệu tập các đại thế lực nhất lưu của huyền vực thương thảo đối sách, Thánh Thành xin đợi các vị đại giá quang lâm. Trong lúc này, Thánh Thành hy vọng các thế lực lớn tầng 6, có thể phái ra cường giả từng thế lực, đối với đội ngũ hải tộc tiến hành ngăn cản. Không thể để cho hải tộc không mất một sợi tóc đánh vào tầng 6. Thánh Thành Cận Ly Phó Thánh Chủ ngưng giọng nói. Diệp Huyền khẽ cau mày, Nguyên lai những ngày gần đây, Thánh Thành dĩ nhiên là tìm hiểu thực lực hải tộc, hơn nữa đang tìm kiếm thế lực lớn được trợ giúp. Có điều nếu như Thánh Thành thật sự đã dò thăm thực lực hải tộc, làm sao sẽ cho các thế lực lớn trước tiên đi ngăn cản? Phải biết, hải tộc nắm giữ cường giả bán thánh, các thế lực lớn còn lại, cho dù là thế lực hàng đầu như Chiến Vương Môn, một khi đối đầu hải tộc, e là cũng khó thoát khỏi cái chết, căn bản ngăn cản không được bước tiến của đại quân hải tộc. Liên tưởng đến Thánh Thành vừa bắt đầu hành động, Diệp Huyền đối với Thánh Thành hoài nghi không khỏi càng sâu. Nếu như Thánh Thành chính như bọn hắn từng nói, những ngày qua tìm hiểu thực lực của hải tộc, như vậy Thánh Thành còn để các thế lực lớn ngăn cản há không phải là muốn các thế lực lớn chịu chết sao? Nếu như Thánh Thành tìm hiểu thực lực của hải tộc, như vậy bọn hắn nói dối mục đích lại là cái gì? Để chúng ta ra tay cũng được, thế nhưng tại sao Thánh Thành không phái một ít cường giả lại đây, đặc biệt cao thủ như các hạ, chỉ dựa vào các thế lực lớn chúng ta muốn ngăn cản hải tộc, độ khó rất cao. Hơn nữa, các thế lực lớn chúng ta cũng không cách nào đoàn kết. Chiến Vương Môn một vị phó môn chủ ngưng giọng nói, tiếng nói cùng dung mạo của hắn, xuyên thấu qua màn ảnh đưa tin, truyền tới trong tầm mắt mỗi người. Những thế lực khác cũng dồn dập gật đầu. Chiến Vương Môn phó môn chủ nói không sai, chỉ dựa vào các thế lực lớn, chỉ có thể làm theo ý mình, chỉ có Thánh Thành phái cao tầng đứng ra, mới có thể liên hợp lại các thế lực lớn. Thánh Thành bởi vì trước Vô Lượng Sơn bị một thế lực nào đó tiêu diệt, làm sức đầu mẻ chán, Long Đạo Nhân Phó Sơn Chủ đang bị giam lỏng, mà trước đó Thánh Thành chủ lực chấp pháp điện cũng đã trở thành năm bè bảy mảng, bản tọa đang gia tăng xử lý, còn Thánh Chủ Đại Nhân đang lúc bế quan tu luyện, xung kích thánh cảnh, vì lẽ đó tạm thời không cách nào phái ra cường giả trợ giúp các vị. Cận Ly Phó Thánh Chủ kiên trì giải thích, xung kích thánh cảnh, cường giả các thế lực lớn trong lòng đều dùng mình. Thánh Thành Diệp Thiên Thánh Chủ đang trùng kích thánh cảnh, chẳng lẽ nói trên đời này thật muốn xuất hiện một cường giả thánh cảnh sao? Cường giả các thế lực lớn trong lòng đều khiếp sợ không gì sánh nổi, lấy gốc gác của Thánh Thành, xung kích thánh cảnh, không phải là không có khả năng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.